Các bạn thân mến, Lệ là một cô gái bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ và được nhận nuôi. Cô đã đem lòng yêu anh trai nuôi của mình suốt 8 năm trời. Những tưởng gái có công thì chồng không phụ. Thế nhưng anh trai nuôi đã rời bỏ cô, nghe theo tiếng gọi của sự giàu có và vinh hoa. Cô gái nhỏ một lần nữa bơ vơ giữa cuộc đời, quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Thế nhưng liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô không? Khi giờ đây cô đã xếp vào hàng gái già, gái ế. Câu chuyện Hương kể của tác giả Diễm My. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi đã từng nghe ai đó nói, khi bắt đầu mỗi hẹn hò thì cần hai người đồng ý, nhưng khi chia tay chỉ cần một người là đủ. Bây giờ tôi mới cảm nhận rõ ý nghĩa của câu nói đó. Hôm nay người yêu tôi kết hôn. À không, phải gọi là người yêu cũ mới đúng chứ. Anh ấy kết hôn với con của tổng giám đốc nơi anh ấy đang làm việc. Nghe đâu sau đám cưới thế kỷ này, anh sẽ lên làm giám đốc, điều hành cả ngàn nhân viên trong đó có tôi. Nghe oai thật nhỉ. Còn tôi, 8 năm chờ đợi, cuối cùng cái nhận được là một lời xin lỗi. Một câu nói mà tôi dùng 8 năm thanh xuân để đánh đổi. Có phải quá tàn nhẫn với tôi rồi không? Nhấp ly rượu đắng lòng còn đắng hơn. Men tình hay men rượu, tôi đều sai mất rồi. Thật xin lỗi quý khách, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn nhân viên, rồi nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi một mình tôi trong quán khuya. Khuya rồi sao? Thanh toán cho tôi đi. Dạ, của chị 500.000 ạ. 500.000, được rồi, tôi thanh toán cho cậu. Tôi quay sang tiền túi sách, lấy ra tờ tiền màu xanh mới cứng. Nhớ lại những năm tháng đã chắt chiu không dám phung phí, ổ bánh mì bẻ đôi, cốc nước mía vỉa hè mỗi đứa một ngụm, bây giờ cũng không ý nghĩa nữa rồi. Rời khỏi quán, tôi thất thểu đi trên đường. Sài Gòn hoa lệ, ánh sáng đủ màu sắc, bây giờ cũng không khiến cô gái năm ấy trầm trổ nữa. Anh nhìn kìa, những tòa kia cao quá anh nhỉ, cả ngôi nhà kia nữa, đẹp quá. Sau này có tiền, anh nhất định sẽ mua cho em một ngôi nhà thật lớn. Chính tay anh sẽ thiết kế như ý thích của em có chịu không? Cô gái cười hạnh phúc nép vào chàng trai. 8 năm rồi, vì một lời hứa mà tôi đã đợi 8 năm rồi. Cuối cùng thanh xuân khép lại với vết thương sâu tận tâm can. Vun vén trồng cây, bón phân tưới nước, nhưng không phải là người hái quả ngọt. Đúng là buồn cười quá, quá buồn cười mà. Loạng choạng trên phố, đôi chân từng bước đi di chuyển về căn phòng trọ mà đã gắn bó từ hồi mới lên đây lập nghiệp. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có lòng người đã thay đổi. Nằm vật trên giường, những chuyện ngày xưa lại ùa về trong đầu óc. Bất giác có thứ gì đó mặn đắng chảy vào môi, tim hình như cũng bị thứ gì đó làm cho thắt lại, đau thật đau. Ngày hôm sau, khi vừa đặt vào chỗ ngồi, thì Tâm đã đẩy ghế sang tôi rồi nói. Qua sao chị về sớm vậy? Lúc sau em tìm chị mãi không gặp. Chị mệt quá nên về sớm, mà mày tìm chị làm gì? Thì em sợ chị buồn, suy nghĩ vớ vẩn nên muốn tâm sự với chị thôi. Mà chị đi đâu mà gọi mãi không được thế? Đến phòng trọ cũng không có. Đi uống rượu một lúc thôi. Yên tâm, chị không làm gì dại dột đâu. Đúng rồi, chị phải mạnh mẽ lên. Anh ta chẳng đáng với chị đâu. Cái loại bán vợ cầu vinh như anh ta, kiểu gì cũng gặp quả báo. Trai đẹp còn đầy, mấy anh sáu múi đang đợi chị kia kìa. Bé bé cái mồm lại thôi, mà từ đây về sau cũng đừng nhắc đến anh ta nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tâm nó vẫn nhăn nhó trách đăng. Mà em công nhận chị hay thật đấy, chứ như em á, mà vào hoàn cảnh của chị, em quậy tanh bành luôn, tức méo chịu được với cái loại người đó. Tôi chỉ cười một cái rồi bật máy tính lên làm việc, cố xua những suy nghĩ trong đầu, nhưng nó cứ hiện hữu, bao nhiêu kỷ niệm những năm tháng qua đâu thể nói quên là quên được. 22 năm lớn lên cùng nhau, 8 năm yêu nhau, tất cả cuối cùng chỉ là giấc mộng đã cũ. Hóa ra thứ khó hiểu nhất trên đời này chính là lòng người. Dù đã thân thuộc vẫn không tránh khỏi có một ngày cúi đầu rơi lệ. Nào, mọi người chú ý chú ý. Tiếng của trưởng phòng khiến tôi phải ngước lên nhìn xem là có chuyện gì, thì bắt gặp anh đang khoác tay vợ mình đầy tình cảm bước vào đây. Trưởng phòng hồ hởi nói, mừng tân giám đốc mới, công ty phát tặng mỗi người một voucher mua quần áo trị giá 500.000 và 500.000 tiền mặt. Nào, chúng ta cùng một tràng vỗ tay chúc mừng cho giám đốc đi mọi người. Ai ai cũng hô hào chúc phúc cho anh, chúc hai người viên mãn đến bạc đầu. Những lời chúc đó làm trái tim bé nhỏ của tôi nhói thêm một chút. Vợ anh trao tận tay cho từng người với nụ cười hòa nhã và cốt cách sang chảnh. Đến phiên tôi, vợ anh dịu dàng nói, chiều nay sang nhà anh chị ăn cơm nhé. Bà mẹ ở ngày mai nữa là về rồi, nhớ sang đấy, không chị dỗi cô luôn. Tôi cố nặn một nụ cười, vâng em biết rồi chị. Họ đi rồi, Tâm nó lẩm bẩm với tôi. Hôm nay em nhìn cái mặt lão Đăng hèn gớm chị ạ. Dù có khoác hàng hiệu cũng đéo sang lên được. Thôi kệ anh ta đi, làm việc đi bị mắng bây giờ. Chiều hôm đó, sau khi tan làm về, tôi thay bộ quần áo rồi đi đến đó. Trước mặt mọi người, tôi vẫn cười nói vui vẻ, không có chuyện gì. Nhưng thâm tâm là cả một biển rộng đang đập từng cơn sóng mạnh. Tận mắt chứng kiến người mình yêu thương ôm ấp bên người phụ nữ khác, làm sao tôi tránh được những dao động trong lòng. Tôi vốn dĩ cũng chỉ là một người phàm mắt thịt, cũng biết đau lòng và xót xa. Bà quay sang hỏi tôi, công việc con dạo này thế nào? Qua nay bận rộn quá, bà không có cơ hội hỏi con. Bà thấy sắc mặt con kém lắm đấy, làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ con. Con vẫn bình thường mà ba ạ. Mà nay con thấy hình như ba hơi gầy đấy ạ. Ba ăn uống có ngon không? Có còn đau nhức nữa không hả ba? Ba ăn được, không làm sao đâu con. Còn đây, cũng nhanh chóng tìm cho ba chàng rể đi. 28 tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ nữa đâu, mà kén với chọn. Tôi nhìn sang Đăng, anh ta đang ăn bỗng khựng lại, ánh mắt cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Mẹ thấy vậy vội nói. Nó lớn rồi, nó tự khuyết, ông chen vào làm cái gì? Với lại hôm nay là ngày vui của Đăng và Minh Châu. Đừng nhắc đến chủ đề khác, chứ kẻo con dâu mình buồn, đúng không con dâu của mẹ? Chị Châu nở nụ cười dịu dàng như nắng ấm rực rỡ. Dạ con không buồn gì đâu mẹ, lại là em gái anh Đăng thì cũng là em gái con. Sau này con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, bố mẹ cứ yên tâm đi ạ. Mà ba bị đau nhức sao ạ? Hay là ngày mai con đưa ba đi khám xem thế nào? Thôi con ạ, bệnh người già ấy mà, ba về mua thuốc ở quê là được rồi. Chị Châu giải thích. Ôi không được đâu ba, phải khám xem bị gì để bác sĩ còn kê đơn, chữa trị đàng hoàng, đừng mua những loại thuốc linh tinh, có khi lại phản tác dụng đấy ạ. Mẹ cười híp cả mắt. Ôi con dâu của tôi, vừa xinh đẹp vừa hiền lành, lại hiểu chuyện như thế này, thằng Đăng nhà tôi đúng là tu mấy mươi kiếp mới gặp được anh chị ạ. Miệng của mẹ nói hay lắm, nổi tiếng khắp khu nhà tôi ở, ai ai cũng không từng nghe qua danh tiếng của mẹ tôi, nhất là biệt tài đỏ đen và số đề của bà. Một giấc mơ bà có thể suy ra mấy con đề và cá cược tiền bạc vào đó không ít. Mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, tôi ngồi đó cho đủ số ghế chứ không nói năng gì. Đến lúc xin phép ra về, mẹ đi theo tôi ra cổng rồi căn dặn. Mày đấy, liệu mà giữ mồm giữ miệng, đừng ăn nói vớ vẩn hại thằng Đăng là tao không tha cho mày đâu, nhớ chưa? Con biết rồi mà, con không nói gì đâu, mẹ vào nhà đi. Nhớ đấy. Mẹ lườm nguýt tôi rồi mới chịu vào trong. Tôi chạy xe chậm chậm về phòng trọ. Có phải là do gió to hay không mà tôi thấy lạnh quá, mắt cũng cay cay, không nói lên lời. Mọi thứ đến quá bất ngờ và tàn nhẫn. Đến mức gần như tôi không thể chấp nhận được là tôi đã mất anh. Nhưng hôm qua anh trên sân khấu cùng người khác uống rượu giao bôi, cùng người khác sạng rỡ trước những lời chúc tụng. Và tôi biết tất cả không phải là mơ, đây là sự thật. Sự thật tôi và anh vĩnh viễn không thể chung một đường như ước hẹn. Mọi thứ chính là thực tại. Đang trên đường thì điện thoại tôi reo lên, là Tâm nó gọi, tôi nghe máy. Chị đây. Chị đang ở đâu đấy, uống rượu với em một chút đi. Nhắn địa chỉ qua cho chị đi. Tôi theo địa chỉ Tâm vừa gửi đến. Tôi liền chạy đến đó, nó đang ngồi một mình nốc từng lon bia, tôi đặt túi xách xuống rồi hỏi nó. Hai đứa lại cãi nhau à? Tâm cạn lon bia rồi trả lời bằng ánh mắt vô hồn. Bọn em chia tay rồi chị ạ. Tại sao? Chẳng phải mày vừa nói với chị năm sau là cưới hay sao? Tâm nó cầm lon bia lên, bóp mạnh đến mức lon bia ngay tức khắc liền trở nên méo mó. Trên môi là cái nhếch mép, nhưng đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn. Chiều nay em trêu nó, em bảo là em có thai, rồi chị biết nó nói thế nào không? Nó bảo sao? Nó nói, nếu có thai rồi thì cưới xin làm gì nữa, chỉ cần đăng ký kết hôn là xong. Lại còn bắt ba mẹ em cho em số vốn làm của hồi môn nữa chị ạ. Khốn nạn thật. Qua chuyện này em mới rõ bộ mặt thật của nó đấy. Mới mấy hôm trước còn bàn tính chụp ảnh cưới ở đâu, rồi hưởng tuần trăng mật ở đâu. Chỉ vì có thai mà nó trở mặt như vậy đấy. Thế hai đứa đã nói chuyện rõ ràng chưa? Có hiểu lầm gì không? Tính mày thì cũng nóng lắm cơ, hơn cả chị nữa đấy. Chả có hiểu lầm ở đâu hết. Nó còn bảo ở quê có thai trước là nhục lắm. Nó chịu trách nhiệm là may mắn cho em lắm rồi. Nên ba mẹ em phải cho em nhiều của hồi môn để giữ thể diện. Thể diện cái cứt đấy, em cho nó chim cút luôn. Tôi nghe thì cũng chỉ biết thở dài cho Tâm, cho cái loại đàn ông lạc hậu ích kỷ đó vứt không tiếc. Số chị em mình lận đận Tâm nhỉ. Chị vừa bị bổ đá thì đến mày cũng biết được bản chất của thằng kia. Coi như cũng may cho mày, chưa lấy phải nó, chứ suy nghĩ như vậy kiểu gì cũng khổ cả đời. Thôi cạn lon đi chị, không say không về, mà say rồi thì khỏi về luôn. Hai chị em ngồi với nhau rất lâu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì mới loạng choạng đứng dậy, nhưng cả hai say quá không dám lái xe về, nên tôi mới gửi xe lại quán, định gọi taxi về, thì Tâm nó lắc đầu. Không được về nhà, nó đang đứng trước nhà em đợi để xin lỗi đấy. Đêm nay, em sang ngủ với chị đi. Được rồi, vậy sang nhà chị. Lúc này, di động của tôi lại reo lên lần nữa. Tôi vừa nhìn vào màn hình rồi đưa cho Tâm xem. Nó gọi cho tao này, làm sao đây? Chị nghe xem nó nói gì. Tôi đặt điện thoại lên tai. Alo, alo chị Lệ à, em Bằng đây chị. Ừ, gọi chị có việc gì không? Chiều giờ Tâm có gọi cho chị hay không? Chị có biết cô ấy đang ở đâu không ạ? Chả là cô ấy dỗi em rồi khóa máy. Em lo quá. Chị biết cô ấy đang ở đâu, chỉ em để em sang đón về. Chị không biết. Chiều giờ chị bận đi ăn với ba mẹ ở dưới quê lên, vừa về đến nhà mệt quá. Chị Lệ, chị là bạn thân nhất của Tâm, chị chắc chắn biết cô ấy đang ở đâu đúng không ạ? Ừ, chị đã nói là chị không biết mà. Cái thằng này làm sao thế? Mày bị hâm à? Chị đang giấu Tâm ở đâu? Mau nói thật cho em biết đi. Em biết kiểu gì Tâm cũng chạy đi tìm chị. Em đang ở trước cửa phòng trọ chị đây này. Phòng khóa cửa ngoài, chị đang nói dối. Chị đã nói là không biết nhé Bằng. Chị có việc, chị tắt máy đây. Tâm hỏi. Nó nói gì lâu vậy chị? Nó nói, nó đang ở trước cửa phòng chị. Tính sao đây? Chắc nó tìm mày cả đêm nay luôn đấy Tâm ạ. Mẹ cái thằng điên, em không muốn gặp nó đâu. Bây giờ hai chị em mình sang khách sạn ngủ, sáng về sớm đi chị. Vậy cũng được, chứ chị say lắm rồi Tâm ạ. Hai đứa sang khách sạn đối diện, thuê một căn phòng qua đêm. Đứa nào cũng say, nên khoác vai nhau lên tìm phòng của mình, nằm vật ra đấy. Chẳng bao lâu Tâm nó đã gáy nhẹ, còn tôi thấy trong người khó chịu. Vừa muốn nôn, mà lại nôn không được, nên lọ mọ đi xuống nhờ người pha cho ly nước chanh. Nhưng uống xong thì người lại nóng bức hơn nữa. Vịn tưởng mãi có thể vào được phòng 209 mà nằm phịch xuống giường, sau đó hoàn toàn không nhớ gì nữa. Tôi cũng từng ngủ với Tâm mấy lần, sao hôm nay bày đặt ôm tôi nữa, lại còn ôm chặt ơi là chặt. Tôi lầu bầu. Tưởng chị là người yêu hay sao mà ôm kinh thế, bỏ ra đi. Mà tay mày nặng thế hả? Sau mấy phút, cánh tay kia cũng không có dấu hiệu bỏ xuống, mà tôi cũng nhận ra mùi hương khác lạ. Tâm nó thay nước hoa từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi nhướng mắt lên nhìn, hai mắt tròn xoe vội vàng tỉnh ngủ, cơ miệng không tự chủ thốt ra tiếng kêu vang. Tiếng kêu thất thanh đó khiến cho người bên cạnh cũng nhanh chóng mở mắt. Tôi theo phản xạ tự nhiên vội rời khỏi vòng tay đó thật nhanh, kiểm tra quần áo trên người. Thì mẹ ơi, hoàn toàn trống không, cả hai đều trần như nhộng. A, à, cậu là ai? Sao lại ở đây? Tâm đâu? Tâm ơi, mày đâu rồi? Chuyện quái gì đây? Người thanh niên trước mắt tôi cũng không khá lớn là mấy. Anh ta nhìn tôi xong, lại nhìn lại mình, rồi ôm đầu. Tôi sợ quá lại quát lên. Cậu là ai? Tại sao lại chui vào đây? À, cậu là biến thái, là tên biến thái phải không? Tôi phải báo công an, phải báo công an. Điện thoại đâu? Điện thoại tôi đâu rồi? Cậu giấu nó ở đâu? Tôi vô cùng khẩn trương trước tên biến thái đó. Tìm mãi trên giường cũng không thấy túi xách với điện thoại đâu. Còn tên kia thì sau vài giây hình như cũng nhớ ra điều gì đó, nhàn nhã ngả lưng vào tường, bộ dạng vô cùng thong thả, lại còn nhếch môi khinh khỉnh. Không cần diễn nữa đâu, nói đi, ai điều cô đến đây? Diễn, hắn nói tôi diễn. Này, cậu đang nói cái gì? Ai diễn với cậu? Cậu từ đâu chui vào phòng chị em tôi? Tôi hỏi cậu, em tôi đâu? Túi xách tôi đâu? Có phải cậu đã đem nó đi đâu không? Mau giao nó ra, nếu không tôi sẽ kiện cậu đấy. Nó đâu? Nhập Tâm vậy cơ à? Diễn viên nghiệp dư. Tôi thật sự không hiểu cậu ta đang nói cái gì nữa. Thái độ khinh khỉnh kia thật làm người khác chướng cả mắt. Cậu ta bỏ chăn ra một bên để lộ toàn bộ thân người trước mặt tôi. Từ từ đi xuống nhặt quần áo đang rải rác từng chỗ dưới sàn nhà. Còn tôi, ôi mẹ ơi, sao cơ thể cậu ta đẹp vậy? Người mẫu à? Không đúng, không đúng. Hắn ta là biến thái, là biến thái. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác. Đến khi bên trong nhà tắm phát ra tiếng nước chảy, mới để ý trên bàn có cái ví đen. Không suy nghĩ thêm, tôi vội vàng chụp lấy, mở ra xem, trong đó có một số giấy tờ mang tên Phạm Duy Phong. Hắn ta tên Phạm Duy Phong, cái tên đẹp, người cũng đẹp vậy, thế mà lại bệnh hoạn như vậy. Nhân lúc hắn ta đang tắm, tôi lấy quần áo mặc vào, nhưng tìm mãi không thấy cái áo lót đâu. Áo lót tôi đâu rồi? Hay là tên biến thái đó đã giấu dẹp áo của tôi? Hay là hắn ta đem vào nhà tắm làm chuyện mờ ám? Có thể lắm, vì những cái tên biến thái thường có hành động khác người. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao đây? À đúng rồi. Tôi sẽ lấy cái áo vest của hắn cùng với ví tiền chạy xuống chỗ Lễ Tân kêu lên. Giúp tôi với. Có chuyện gì vậy chị? Trong phòng tôi có tên biến thái, hắn còn bắt cóc em gái tôi nữa. Mau báo công an đi, hắn đang tắm, nhanh lên đi. Chị ở phòng bao nhiêu ạ? Tôi day day chán nhớ lại. Hình như là 209. Đúng rồi, 209 đấy. Tôi với em gái thuê đêm qua. Cô mau gọi công an đi, hắn đã xâm hại tôi, còn bắt cóc em gái tôi nữa, nguy hiểm lắm. Được rồi, tôi gọi ngay. Lệ Tân thông báo cho hai bảo vệ lên khống chế tên biến thái ở phòng 209. Tôi cũng đi theo sau lưng, nhưng khi họ ập vào thì tên biến thái đã biến mất. Chỉ có mỗi Tâm đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Không những vậy, túi sách của hai chị em nằm trên giường như chưa từng biến mất. Tôi lao vào gọi Tâm dậy, không biết có phải nó bị trúng thuốc mê rồi không. Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, có nghe chị nói không? Mau dậy đi Tâm. Sau mấy tiếng kêu của tôi, nó cũng mở mắt, khuôn mặt ngái ngủ. Gì vậy chị, em đang ngủ mà. Dậy đi, đêm qua hắn đã đưa mày đi đâu? Hắn ta có làm gì mày không? Mày có bị thương chỗ nào không? Đứng dậy chị xem nào. Tâm nó nhăn nhó. Chị nói cái gì vậy chị Lệ? Hắn ta là ai? Đem em đi đâu chứ? Cái con này, ngồi dậy coi, dậy ngay. Tôi lôi bằng được Tâm dậy. Cái con này, chuyện quan trọng như vậy mà nó làm như không có chuyện gì vậy. Sáng nay chị thức dậy, có tên biến thái nào lạ hoắc trong phòng này? Hắn còn... Tâm nghe đến đây mới mở to đôi mắt ra hỏi. Còn gì hả chị? Còn quan hệ với chị nữa. Hả? Quan hệ với chị á? Ôi mẹ ơi, rồi hắn đâu? Bảo vệ tìm khắp phòng nhưng không thấy tên biến thái đâu, bèn hỏi. Cô có chắc không? Tôi có thấy tên nào đâu. Tôi gật đầu khẳng định. Tôi chắc chắn 100% mà. Lúc tôi chạy đi, hắn vẫn còn đang tắm đấy. Bảo vệ nhìn tôi chăm chăm. Cô đang đùa chúng tôi phải không? Làm gì có ai vừa tắm, nhà tắm khô ráo thế kia mà. Đừng nói cô vừa nằm mơ nhé cô gái. Không thể nào. Lúc nãy tôi nghe rõ ràng hắn còn đang tắm. Bảo vệ hất mặt. Tự cô vào xem đi. Mới sáng sớm ra mà đã ngáo ngơ rồi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh xem thử thì đúng là sàn nhà khô ráo đến đáng kinh. Hai chiếc khăn cũng phẳng phiu, chưa có dấu hiệu đã qua sử dụng. Không thể nào, không thể nào. Bảo vệ hỏi. Sao rồi, có đúng như tôi nói không? Cô nằm mơ rồi đấy. Tôi chắc mình không nằm mơ, nhưng không ai tin tôi hết. Tôi cũng đâu có cách nào chứng minh những gì mình nói là sự thật. Ngồi lên giường, cô nhớ lại mọi chuyện. Hắn ta làm sao biến mất được hay vậy? Làm sao có thể làm sàn nhà khô nhanh chóng vậy? Rốt cuộc là hắn ta đang làm cách gì? À đúng rồi, áo, chính là chiếc áo tôi đang mặc. Tôi reo lên như được mùa. Đây là bằng chứng này. Áo này là của hắn, và cả ví tiền nữa. Đây này, các anh xem đi, tất cả đều là của hắn hết đấy. Hai bảo vệ cho mày, nhận lấy cái ví tiền, đồng thời mở ra xem rồi lẩm bẩm. Phạm Duy Phong sao? Vâng, là hắn đấy, đưa cho tôi, đây chính là bằng chứng quan trọng. Cùng một lúc đó, nhân viên chạy lên nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người mau xuống sảnh đi ạ. Chúng tôi kéo nhau xuống sảnh, như nhân viên khách sạn nói, thì thấy cái tên biến thái đang ngồi chễm chệ trên ghế, còn có cả nước trái cây trên bàn phục vụ hắn. Công an cũng cười nói với hắn bằng thái độ niềm nở. Tôi chỉ vào mặt hắn. Hắn kìa, hắn là tên biến thái, đêm qua đã lẻn vào phòng tôi, còn đem em gái tôi giấu đi. Cả thảy những người ở đây đều lồng loạt nhìn tôi như sinh vật lạ, có người còn tủm tỉm cười, khiến tôi ngơ ngác không hiểu gì hết. Còn tên biến thái vẫn ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho tôi, thuận tiện nhếch môi lên đầy cao ngạo, đúng là đáng ghét. Quản lý nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đêm qua chị Dương Nhật Lệ đây có thuê của khách sạn một phòng, số phòng là 209. Sau đó chị có xuống quầy Lễ Tân và yêu cầu là một ly nước chanh. Xuống uống xong, chị Lệ lên phòng, nhưng không phải phòng 209 mà là phòng 206 do anh Phạm Duy Phong thuê. Đây ạ, tất cả đều được camera quay lại, xin mọi người xem qua. Cái gì? Tôi như trời trồng khi xem qua những gì trong camera. Vậy là hắn không phải là biến thái, mà là tôi vào lộn phòng của hắn sao? Và đêm qua tôi và hắn đã. Ôi ba mẹ ơi, tôi độn thổ mất. Nhục quá, quá nhục. Tôi đành cười giả lả. Nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi à? Ừ, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi đá chân Tâm, ra hiệu cho nó đi thanh toán rồi chuẩn nhanh. Cũng may công an lo nói chuyện với hắn nên không quan tâm chúng tôi. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khách sạn. Dọc đường về, Tâm nó cười trêu tôi. Thế đêm qua là chị đã xx với anh đẹp trai đấy rồi à? Ôi cảm giác thế nào hả chị? Nhìn anh ta ngon phết đấy. Cao to thế kia mà, thì cái ấy chắc cũng... Tôi quát to. Mày mà nói nữa, chị cho mày xuống đường bây giờ. Nói vớ vẩn, chỉ là hiểu lầm thôi, biết chưa? Ừ, hiểu lầm. Mà hiểu lầm kiểu này em cũng chịu nữa, ha ha. Suốt quãng đường, nó cứ trêu tôi không ngừng. Tôi càng chửi nó càng trêu. Mà cái tính nhây của nó tôi cũng quá hiểu rồi, nên cuối cùng cũng đành mặc kệ nó, muốn nói gì thì nói. Đưa nó về nhà, tôi cùng về phòng trọ tắm rửa, thì nhớ đến tôi vẫn mặc cái áo vest của hắn, cả ví tiền đều tôi giữ ở đây. Lúc nãy gấp gáp quá nên quên trả lại cho hắn mất rồi. Giờ làm sao với cái ví đây? Hay là đợi ngày mai sự việc lắng xuống tôi đem lại khách sạn trả cho hắn nhỉ? Nhưng không biết hắn có ở đó nữa không. Đúng là xui xẻo mà. Cả ngày hôm đó tôi bị ám ảnh không thôi về chuyện trong khách sạn. Thật sự 28 năm trên đời tôi lâm vào hoàn cảnh oái ăm như vậy, thật không biết để mặt vào đâu cho bớt nhục. Chắc hôm nay cả cái khách sạn đang bàn tán về tôi và cười tôi lắm. Không ngờ Dương Nhật Lệ có ngày thê thảm như hôm nay. Hôm sau, tôi đem áo và ví tiền đến khách sạn để trả lại cho người ta, thì xui xẻo thay khách sạn không mở cửa. Cuối cùng đành để áo vest vào cốp xe, còn ví tiền thì cho vào túi xách đem đến chỗ làm việc, vì trong ví có nhiều tiền rồi giấy tờ thẻ ngân hàng nữa, nên tôi không muốn tạo thêm phiền phức. Tâm nó thấy mặt tôi lại trêu, sao rồi bà chị, đêm qua ngủ có được không, có nằm mơ thấy người ấy không? Điên quá đi, mày với bằng sao rồi? Sao chăng gì nữa chị, sáng nay đứng trước nhà em nhưng em không quan tâm. Ừ, cương quyết thế là tốt, chứ vớ phải cái nhà đó có mà khổ suốt đời. Chị cũng vậy, nhanh chóng quên lão Đăng đi. Chị biết rồi, thôi làm việc đi, chiều điên ốc nhá. Ok. Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, nhưng làm lâu cộng với sự kiên trì thì lương lậu cũng khá tốt. Những năm nay mọi sự cố gắng đều dồn cho Đăng, việc gì cũng nghĩ cho anh ta. Quần áo tôi luôn mua những loại rẻ, cả mỹ phẩm cũng không dám đầu tư nhiều. Cứ ngỡ rằng gái có công thì chồng chẳng phụ, nhưng hóa ra cuộc đời nhiều lúc bạc bẽo vậy đấy. Yêu người hết lòng, lo lắng quan tâm từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà người trả lại ân tình đó bằng một câu xin lỗi nhẹ tựa lông hồng, nực cười lắm đúng không? Nhưng thôi, tiếc nuối hay giận hờn cũng chẳng được gì, vẫn phải sống tiếp những ngày tháng của cuộc đời thôi. Loay hoay rồi cũng sắp hết giờ, tôi với cái tâm hào hứng đi ăn ốc thì trưởng phòng đến chỗ tôi và bảo tôi đem giấy tờ lên cho giám đốc. Tôi dù không muốn nhưng đây là công việc, cũng không thể để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc được, nên tôi đành cầm giấy tờ đi về hướng phòng của Đăng. Sau tiếng gõ cửa bên trong truyền ra tiếng nói, vào đi. Tôi hít một hơi để giấy tờ lên bàn rồi nói, giám đốc xem qua rồi ký giùm em. Đăng ngước lên nhìn tôi cũng nhìn anh ta, nhưng giây phút này ánh nhìn đã không còn ấm đồng như trước. Trái tim tôi đã thôi thổn thức, chỉ có vết thương chưa kịp lành thỉnh thoảng lại nhói lên. Em không khỏe sao? Tôi bình thường. Anh biết là em hận anh, nhưng anh cũng không thể làm khác được. Những gì anh nợ em nhất định anh sẽ trả đủ, không để em thiệt thòi đâu. Tôi vốn không định dây dưa thêm với anh ta nữa, nhưng trước câu nói đó tôi cười nhạt hỏi lại, anh trả cho tôi bằng cách nào? Anh quy định thanh xuân của tôi là bao nhiêu? 10 triệu hay 20 triệu hay 50 triệu? Lệ, anh xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra anh không thể nói câu gì khác à? Một câu xin lỗi của anh cũng không làm mọi thứ quay lại đâu. Tôi không cần những lời nói thừa thãi của anh, xem rồi ký hộ tôi. Đăng thở dài. Anh ta chắp hai tay vào nhau nói với tôi rằng, anh biết anh nợ em, nợ thanh xuân và cả tuổi trẻ nữa, nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận, biết làm sao bây giờ. Thôi thì anh tính thế này nhá, em nghỉ việc ở đây đi, anh sẽ tìm cho em một công việc phù hợp và mức lương thích hợp với em. Tôi lại cười nhìn Đăng, thật không dám tin vào người tôi từng yêu lại hèn hạ đến như vậy. Giờ anh một bước lên trời nên muốn tống tôi đi chứ gì. Dương Hoàng Đăng, anh hèn lắm. Bây giờ em muốn mắng muốn chửi anh làm sao cũng được, nhưng anh là đang muốn tốt cho em thôi. Anh biết em nhất thời sẽ không quên được những kỷ niệm cũ, chỉ còn cách là chúng ta không gặp nhau nữa thì mọi chuyện mới khá hơn được. Em cũng sẽ dễ dàng có những mối quan hệ mới. Lệ, em cũng không còn trẻ trung nữa đâu, cũng nên nhìn thoáng ra em ạ. Ngừng vài giây rồi anh ta nói tiếp, hôm nay vợ anh bảo mời em đi ăn, anh mong là em không đến. Chuyện gì cũng đã qua rồi, hãy để cho nó ngủ yên đi. Việc anh cũng đã tìm cho em rồi đấy, ngày mai em nộp đơn xin thôi việc là được, mọi việc anh sẽ giải quyết nhanh gọn cho em. Tôi nhìn Đăng chăm chăm, tôi muốn nhìn anh ta thật kỹ, xem rốt cuộc 8 năm qua tôi đã yêu nhầm loại người gì. Không biết bao năm qua con mắt tôi thế nào mà lại hy sinh cho anh ta đến như vậy. Bây giờ danh vọng có đủ, lại đá bay tôi không một chút thương tiếc. Anh không sợ tôi sẽ nói mọi chuyện cho vợ anh biết sao? Khuôn mặt Đăng vô cùng trầm tĩnh. Em có thể hận, có thể ghét anh, Nhưng anh tin em sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến ba mẹ đúng không em gái? Được, được lắm. Hay cho câu em gái. Hay lắm Hoàng Đăng. Nhưng anh đừng quên câu, con run xéo mãi cũng quằn. Nhưng anh cũng không quên câu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Em là người trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không làm gì dại dột đâu, đúng không? Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn bốn mắt đang nhìn nhau. Trong đôi mắt cả hai đã không còn yêu thương tin tưởng, chỉ còn những oán hận, thất vọng, chán ghét về nhau. Bỗng cánh cửa đột nhiên được mở, thanh âm của nó khiến hai chúng tôi thu lại ánh mắt chết chóc. Giọng nói ngọt lịm của chị Châu cất lên. Lệ cũng ở đây à? Chị đang định tìm anh Đăng, xong sẽ xuống tìm em đấy. Tôi cười nhẹ. Vâng, em đem một số giấy tờ cho giám đốc xem. Chị tìm em có việc gì không ạ? Anh Đăng chưa nói gì với em à? Anh chị muốn mời em đi ăn cơm. Đăng liếc nhìn tôi. Tôi cũng không muốn ăn chung với anh ta, nên lập tức từ chối. À, lúc nãy anh Đăng có nói với em, nhưng em có hẹn với bạn từ trước rồi. Thôi để hôm khác chị nhá. Xin phép em ra ngoài đây ạ. Chị Châu giữ tay tôi lại. Ơ kìa, nghe chị nói hết nào. Thật ra hai hôm nữa mới đến sinh nhật em. Nhưng mà ngày mai anh chị đi hưởng tuần trăng mật, nên chị muốn tạo cho em một bất ngờ. Nhà hàng chị cũng đặt cả rồi, em cứ rủ bạn đến cho vui. Nghe chị Châu nói tôi bất ngờ, sắp đến sinh nhật tôi ư? Chị đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi đấy, em với bạn bè chỉ cần đến thôi. Chị Châu tiến thêm một bước, cầm thêm cánh tay còn lại của tôi mà nói. Chị đã hứa với ba mẹ là sẽ xem em như em gái ruột của mình, nên em đừng ngại. Sau này phải đến nhà chị chơi thường xuyên. Chị còn muốn em dọn đến nhà chị ở nữa. Một mình em ở trọ chị không yên tâm. Ở chung chị em mình cũng có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn, mới khăng khít tình cảm em ạ. Đăng vội vàng nói. Không được. Chị Châu nhíu mày. Sao lại không được? Anh chỉ có một mình Lệ là em gái thôi đấy. Ý anh là Lệ nhà anh trước giờ thích tự do, ở chung đông người nó không quen đâu, đúng không Lệ? Tôi thấy thái độ khẩn trương của Đăng mà buồn cười trong lòng, nên hù dọa anh ta một phen. Đâu có, em thấy Đông vui mà. Đấy, anh thấy chưa? Vậy mà anh toàn bàn ra. Tôi căng mặt nhìn Đăng đang tức tối mà không nói nên lời. Tôi quay sang chị Châu nói tiếp. Vậy em về chuẩn bị trước. Chị nhắn địa chỉ sang cho em nhé. Em đi với một đứa em thôi. Ok em. Tôi tiến gần lại bàn hỏi Đăng. Anh ký chưa? Để em đem ra ngoài luôn. Đăng đáp bằng thái độ không vui một chút nào. Lấy đi. Tôi cầm giấy tờ đi ra ngoài, không quên cười với anh ta một cái. Trước giờ tôi chưa bao giờ cãi anh ta, không phải vì tôi sợ, nhưng có thể nói, thỏ còn yêu nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa ý, cũng thấy hòa hợp. Chia tay rồi, đến nụ cười cũng thấy buồn chán kinh khủng. Sửa soạn xong, tôi chạy sang nhà Tâm, hai chị em phi xe đến nhà hàng như chị Châu gửi trong tin nhắn. Một nhà hàng cao cấp, thiết kế theo hướng hiện đại, màu vàng nhạt chủ đạo nên nhìn rất sang trọng và bắt mắt. Hôm nay tôi chọn chiếc đầm màu đỏ, trời sinh tôi có nước da trắng, nên dù không dùng nhiều mỹ phẩm, nhưng da vẫn hồng hào. Thi thoảng đến tháng mới có vài ba đốm mụn, nhưng cũng nhanh chóng khỏi lắm. Vừa ngồi vào bàn, chị Châu đã niềm nở nói. Hai đứa có bị kẹt xe không? Một đoạn ngắn thôi chị. Chị cứ sợ giờ này mọi người tan ca nhiều, nên vừa nói với anh Đăng, chắc là em chưa đến được đâu. Thật lòng mà nói, chị Châu thật sự rất tốt bụng. Chị luôn nhiệt tình với ba mẹ của tôi, chưa bao giờ tỏ thái độ hay chê bai chúng tôi hết. Ngồi nói chuyện một lúc, thì phục vụ đem thức ăn lên, có cả cái bánh kem rất to. Chị Châu đưa cho tôi hộp quà, dịu dàng và nói. Anh chị có món quà nhỏ tặng em, mong là em thích nó. 28 năm trên đời, lần đầu tiên tôi được người khác tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy, nên thật lòng cũng rất cảm động tấm lòng của chị Châu. Em cảm ơn chị, em mở ra thử xem đi. Tôi hồi hộp tháo chiếc nơ nhỏ và nắp hộp ra, bên trong là một chìa khóa. Tôi không biết đây là chìa khóa gì, thì chị Châu đã nói. Chị thấy xe em đang sử dụng đã cũ lắm rồi. Nhân dịp sinh nhật của em, chị tặng em chiếc xe mới. Mong nó sẽ giúp em thuận tiện hơn trong di chuyển. Chúc em gái sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi bất ngờ đến nỗi không nói nên câu nào. Chị Châu đối với tôi quá tốt. Tôi không biết phải nói sao nữa. Thì chị ấy lại nói. Em mà không nhận là chị buồn lắm đấy. Chị nói rồi, chị xem em như em gái của mình, đừng ngại. Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi, không để thức ăn nguội hết. Nào, nâng ly chúc mừng sinh nhật Nhật Lệ của chúng ta, cạn ly. Chị Châu với Tâm nói chuyện nhiều nhất, còn Đăng hầu như không nói gì mà chỉ gắp thức ăn cho vợ. Có hỏi đến cũng chỉ gật đầu cười trừ. Tất nhiên rồi, anh ta làm sao mà thoải mái được khi có tôi. Ngồi một lúc, tôi xin phép đi vệ sinh. Lúc đi ra thì thấy Đăng đang đứng đó từ bao giờ. Tôi lướt ngang nhưng bị Đăng kéo lại, tôi khó chịu hỏi. Anh làm gì vậy? Đừng động vào người tôi. Nghe anh, nhanh chóng mà nghỉ việc đi. Chả có lý do gì tôi phải nghe anh. Thích thì anh tự mà nghỉ, bỏ ra. Lệ, em có nghĩ đến ba mẹ, có nghĩ đến tương lai của anh không? Hay em muốn nhìn thấy những hy vọng của ba mẹ tan như bọt nước em mới hài lòng? Tôi buồn chán nhìn Đăng rồi hỏi anh ta. Là vì ba mẹ hay là vì bản thân anh? Anh đừng đem ba mẹ ra làm lá chắn cho hành động của mình. Tởm lắm Đăng ạ. À. Em muốn bao nhiêu thì mới chịu rời khỏi đi. Anh sẽ chiều ý em. Tôi buồn cười đến mức không kìm chế được, phải bật cười thành tiếng. Em cười cái gì? Tôi không ngờ mối tình niên thiếu ngày nào lại quy đổi thành tiền. Tôi không cần tiền, tôi muốn anh nợ tôi cả cuộc đời này. Dứt lời tôi hất tay Đăng đi ra ngoài, tâm can cũng bị giằng xé một chút. Tôi muốn đời này anh ta mãi mãi nợ tôi. Ra ngoài, tôi vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng Đăng thì không, anh ta không thoải mái ra mặt. Chị Châu thắc mắc. Anh sao vậy? Anh thấy hơi mệt, chúng ta về trước đi. Chị Châu với Đăng về trước, thành ra chỉ còn tôi và Tâm, mà trên bàn thì còn nhiều thức ăn, nên hai chị em cũng tranh thủ ăn cho hết. Đúng là nhà hàng cao cấp, mùi vị đặc sắc hơn hẳn. Tâm nó vừa ăn vừa nói. Công nhận, món nào cũng ngon chị nhỉ. Mà bà Châu này cũng biết điều ghê. Nếu bà ấy mà biết chị là người yêu cũ của ông Đăng thì sao nhỉ? Thì chẳng có bữa tiệc sinh nhật như hôm nay chứ sao. Mà lão Đăng cũng kinh thật đấy, qua mặt cả nhà vợ. Lão bảo chị nghỉ việc, lão lo cho công việc mới. Tâm há hốc mồm. Thật à? Rồi chị tính sao? Không biết nữa. Là mấy năm rồi, đang ổn định, tự dưng đi chỗ khác cũng có chút không nỡ. Đúng rồi, chị mà nghỉ là em buồn lắm. Mặc xác lão đi, mắc mớ gì chị phải nghỉ chứ? Thì anh ta sợ mọi chuyện bại lộ, nên muốn tống chị đi cho rảnh nợ chứ sao? Nếu đã thế, chị làm ngược lại cho lão tức chơi. Ai bảo có trăng quên đèn, tham phú phụ bần. Bà rất kỳ vọng vào anh ta, chị cũng rất khó xử. Tôi đặt đũa lên bàn, tâm trạng tự dưng cũng trùng xuống. Có lẽ phải nghỉ thật Tâm ạ. Tâm nó nài nỉ. Đừng nghỉ mà chị không nói, em không nói, thì ai mà biết hai người từng yêu nhau chứ? Sẽ không ai biết đâu. Làm sao mà giấu mãi được, sự thật nào cũng phơi bày. Nếu anh ta thân bại danh liệt, ba mẹ sẽ suy sụp, rồi làng xóm họ hàng nữa, mọi người đều kỳ vọng vào anh ta rất nhiều. Hồi gần đến ngày cưới chị Châu, có vẻ quê chơi, thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, chị không mảy may suy nghĩ mà ra tay giúp đỡ, còn liên hệ với chính quyền, xây mấy cây cầu bắc ngang sông cho mọi người thuận tiện đi lại. Căn nhà lụp sụp ở quê cũng được chị tu sửa thành căn nhà hai tầng to đẹp nhất xóm. Nợ nần cũng chính tay chị chi trả hết. Vì thế, không những ba mẹ mà ngay cả hàng xóm láng giềng đều quý mến ca ngợi chị không ngớt. Đăng cũng nở mày nở mặt về chị Châu lắm, bởi anh ta không tiếc những năm tháng cùng tôi đồng cam cộng khổ. Những hôm chỉ còn một gói mì hai đứa nhường nhau ăn, bởi tôi nghèo, tôi không thể cho anh ta địa vị trong xã hội. Tình cảm có chân thành cách mấy cũng không thể sánh với đồng tiền lấp lánh kia. Vậy nên rời xa những thứ không thuộc về mình cũng là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, coi như năm tháng đó là một hoài niệm đã cũ. Ăn xong, hai đứa đứng dậy đi về thì Tâm có đột ngột khều tay tôi. Chị Lệ, xem ai kìa. Tôi nhìn theo tay nó thì chỉ thấy một gương mặt mà chỉ gặp một lần tôi đã ám ảnh, đó là tên biến thái trong khách sạn. À không phải, cậu ta không phải là tên biến thái, do sự nhầm lẫn đầy tai hại của tôi mà gây ra chuyện đáng xấu hổ đó. Tôi lấy túi lên che mặt, né tránh để hắn không nhìn thấy. Cũng may hắn không để ý, chứ mỗi lần nghĩ đến là thật sự vẫn rất ngượng ngùng. Về đến phòng trọ, tôi dừng xe lại, đã thấy bóng dáng một người đứng trước cửa phòng. Tôi hơi khựng lại thì nhìn thấy Đăng. Anh ta đã ở đó từ lúc nào? Em về rồi à? Đến đây làm gì? Đăng lấy trong ví ra đưa cho tôi cái thẻ ATM. Em cầm tạm bao nhiêu đây trước, anh sẽ đưa thêm cho em. Ngày mai em cứ nộp đơn lên phòng nhân sự, công việc mới anh sẽ sắp xếp sớm cho em. Tôi liếc nhìn cái thẻ ATM trên tay Đăng, không có ý nhận lấy nó. Nhiều tiền quá thì phụng dưỡng ba mẹ đi, tôi không cần tiền của anh đâu. Là anh nợ em, anh sẽ bù đắp lại cho em. Tôi cười, không biết là đang cười Đăng hay là đang cười bản thân mình. Đến người tôi còn không cần tiền thì còn ý nghĩa gì sao? Anh về đi, về mà làm tròn vai người chồng tốt. Chúng ta chẳng liên quan đến nhau nữa. Tôi mở cửa rồi cũng nhanh chóng khóa lại. Nói không một chút tình cảm nào với Đăng là tôi nói dối. Nhưng những nồng nàn đậm sâu cũng tan theo xác pháo ngày Đăng đi cưới vợ. Tất cả chỉ còn dấu chấm hết cho cuộc tình không trọn vẹn mà thôi. Lúc ấy, điện thoại tôi reo lên, trên màn hình chỉ vỏn vẹn một chữ, mẹ. Tôi nhanh chóng bắt máy. Con nghe đây ạ. À? Ừ mẹ đây, con đang làm gì đây? Tự dưng mẹ nói chuyện thế này, tôi cũng đoán biết là bà sắp nói với tôi chuyện gì, tôi liền trả lời. Con đang trên giường thôi mẹ. Vậy à, mẹ gọi cho con là có chuyện muốn nói với con đây. Dạ mẹ nói đi ạ. Lệ này, mẹ biết từ nhỏ con đã chịu nhiều vất vả, cũng chính con đã chăm sóc cho thằng Đăng rất nhiều khi hai đứa lên Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng hai đứa không có duyên làm vợ chồng, bây giờ thằng Đăng lại cưới được một người giúp nó thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu như con vẫn còn thương nó, thương ba mẹ, thì nhanh chóng nghỉ làm ở đó đi. Để một ngày nào đó vỡ lở do mối quan hệ của hai đứa, thì thằng Đăng sẽ mất trắng, ba con cũng sẽ không chịu được cú sốc này đâu. Tôi thở dài một hơi, rốt cuộc mẹ gọi cho tôi là vì chuyện này, bà cũng muốn tôi đi, muốn bảo toàn tương lai sự nghiệp cho con trai bà mà thôi. Con có nghe mẹ nói không? Dạ con vẫn đang nghe ạ. Thằng Đăng nó nói với mẹ sẽ tìm cho con công việc mới đàng hoàng, vậy nên ngày mai vào công ty con xin nghỉ việc đi, sau này cũng hạn chế về quê, không có việc gì thì cũng không cần về đâu. Đặc biệt nếu vợ chồng thằng Đăng về, con càng phải tránh mặt, nhớ chưa? Tôi im lặng vài giây mới dám hỏi một câu mà từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ dám hỏi. Mẹ à, có khi nào mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không? Dẫu biết rằng con không phải là con ruột của mẹ, nhưng chúng ta đã bên nhau hai mươi mấy năm dài, có bao giờ mẹ thật sự yêu thương con chưa? Tôi biết, chắc hiện tại mẹ sốc lắm vì tôi hỏi mẹ như vậy. Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn mẹ hết sức, luôn cam chịu, chỉ mong nhà cửa yên ấm. Nhưng mà những chịu đựng của tôi cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa nào hết. Người ta càng nghĩ đó là trách nhiệm, là bổn phận mà tôi phải trả cho họ. Mày hỏi vậy là có ý gì? Nghe câu hỏi ngược lại của mẹ là tôi đã hiểu rõ. Chẳng qua bà vì Đăng nên mới gọi cho tôi bằng thái độ ngọt ngào đó. Bà chưa bao giờ xem tôi như một người thân trong nhà. Huống hồ là nghĩ đến cảm nhận của tôi cơ chứ. Dạ con chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Chuyện này anh Đăng cũng đã nói với con rồi, con sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất, mẹ yên tâm đi ạ. Cái gì mà đưa ra câu trả lời sớm nhất? Phải quyết định luôn và ngay đi. Ngày mai vợ chồng nó đi tuần trăng mật rồi đấy, đó là cơ hội để mày nghỉ việc tốt nhất. Chứ để con trâu nó về, nó biết chuyện, nó sẽ ngăn cản lại phiền phức ra, mày hiểu không? Không nghe tôi nói gì, mẹ tiếp tục giọng nói của mình với thái độ ra lệnh từ trước đến giờ. Mày đã 28 tuổi rồi đấy, chắc mày hiểu rõ chuyện này mà, phải không Lệ? Hay là mày muốn cả nhà phải ra đường ở, muốn thằng Đăng thân bại danh liệt, muốn tao và ba mày chết đi, mày mới vừa lòng? Mày muốn lễ oán báo ân nghĩa bao năm nay tao nuôi nấng mày có phải không? Có phải không? Mẹ gào khóc trong điện thoại, không phải tôi không hiểu mẹ, không hiểu tính nết của bà, mà lần này lại khác. Tôi muốn một lần mạnh mẽ dứt khoát những nợ nần như sợi xiềng xích cột chặt tôi bao năm nay. Mẹ à, ơn ba mẹ nuôi nấng con hai mươi mấy năm qua con vĩnh viễn không bao giờ quên. Lần này con sẽ làm theo lời mẹ, là sẽ rời xa anh Đăng vĩnh viễn, con sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy cũng như ba mẹ nữa. Hai mươi mấy năm qua con luôn tự mình phấn đấu, tiền học phí cũng như quần áo đều tự mình con trang trải cho bản thân. Mẹ cắt ngang lời tôi. Ý là mày trách tao không chăm lo cho mày à? Nhà thì nghèo, một mình thằng Đăng đi học còn muốn chết, ở đâu nữa mà đến lượt mày? Tại mày ham hố, muốn đi học thì tự mày chịu, tao đâu có ép mày đi học. Con không trách mẹ, cũng không dám trách mẹ đâu, con chỉ nói đúng sự thật thôi, ngoài việc tự trang trải cho bản thân. Con còn phải làm tất cả việc nhà, một con bé chưa được 10 tuổi, 4 giờ sáng đã đi mò ốc bán, 6 giờ về nhà thổi cơm, làm thức ăn rồi mới đi học, chiều về lại chạy ù ra ruộng, chưa có giây phút nào nghỉ ngơi hay chơi đùa với các bạn đồng trang lứa. Vậy mà có khi nào mẹ hài lòng về con chưa? Có ngày nào mẹ không chửi con hay đánh con chưa? Mẹ nói cuộc đời con nợ mẹ, nợ nhà họ Dương một mạng. Hai mươi mấy năm qua, con trả đủ rồi. Ngày mai con sẽ nộp đơn xin thôi việc. Coi như tất cả những gì con nợ mẹ, nợ nhà họ Dương đã trả đủ. Con chào mẹ ạ. Mẹ có gọi lại, nhưng tôi không nghe. Nước mắt cũng nhòe cả đôi mắt. Tuổi thơ của tôi là một quãng đường rất dài và vất vả. Chưa biết ăn ngon mặc đẹp là gì, ngày nào cũng như ngày nào, đều phải thức khuya dậy sớm, vừa đi làm cho bản thân, vừa phụ giúp gia đình. Chưa kể, phải nai lưng ra đi làm, trả số nợ cờ bạc của mẹ nữa. Sức khỏe ba không được tốt, nên không được làm những việc nặng nhọc. Mẹ thì có bao nhiêu tiền, đều dồn vào đỏ đen. Cũng may cuộc sống khắc nghiệt đó, vẫn còn có Đăng quan tâm cho tôi hy vọng một tương lai tươi sáng, một căn nhà có hai trái tim hòa nhịp vào nhau. Vậy rồi sao? ân tình ân nghĩa cũng không tày nào giữ được trái tim của một người muốn thay lòng. Tất cả lời thề hứa hẹn trăm năm cũng là hoa trôi theo dòng nước. Cả một đêm thao thức suy nghĩ rất nhiều, tôi đến công ty với ý định xin nghỉ, coi như việc này là tôi trả hết ân tình tôi đã nợ ba mẹ. Sau này tôi không muốn dính dáng đến nhà họ Dương nữa. Nộp đơn cho phòng nhân sự, không biết đang có tính toán từ trước hay không, mà họ cũng không hỏi tôi nguyên nhân nào nghỉ việc hay là bản thân đang gặp khó khăn gì. Họ nhận tờ đơn rồi bảo tôi đợi nhận giấy quyết định. Vậy thôi, tôi nói với Tâm, nó nhảy đỏng lên. Chị nghỉ thật á? Ôi chị ơi, em không chịu đâu, không muốn xa chị đâu. Có gì đâu, chị không làm ở đây nhưng vẫn ở thành phố này mà. Lúc nào muốn gặp nhau cũng được, có phải đi nước ngoài đâu mà mày lo. Lo sao không? Lo chị đi nơi khác quên mất đứa em bé bỏng này ý. Tôi cười, nó ôm lấy cánh tay tôi rồi nói. Nói vậy thôi, chứ chị làm gì em vẫn ủng hộ chị. Thế chị đã có ý định xin việc ở đâu chưa? Hôm trước chị vô tình thấy mấy công ty họ đang tuyển dụng người, chắc cũng không khó để tìm việc đâu, chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Thương bà chị của em quá đấy, hay là đêm nay chị em mình đi ăn rồi vài lon nhá. Tôi lắc đầu. Thôi chị xin mày, ăn thì được nhưng không uống đâu. Tâm nó đưa ánh mắt gian tà nhìn tôi. Biết đâu lần này lại tìm được một hoàng tử nào đó thì sao? Thôi thôi làm việc đi. Mấy hôm nay không có đang ở đây, tâm trạng tôi cũng thoải mái ra một chút. Rảnh rỗi tôi lại lên mạng xem nơi nào tuyển người thì kích vào xem thử có phù hợp hay không. Sau mấy hôm mày mò thì thấy có hai nơi thích hợp nhất. Bây giờ đã nhận được quyết định, tôi sẽ nộp đơn xin vào đó luôn. Loài hoài cũng hơn một tuần rồi mà vợ chồng đang đi du lịch vẫn chưa về. Nghe phong phanh họ đi vòng quanh thế giới, nếu vậy phải cả tháng mới về. Như vậy đến lúc tôi nghỉ cũng vừa, trùng hợp thật. Rồi ngày tôi được phòng nhân sự gọi lên nhận giấy quyết định thôi việc cũng đến. Cầm tờ giấy coi như kết thúc mấy năm gắn bó và kết thúc luôn cuộc tình dang dở. Thanh xuân ơi, xin tạm biệt. Tôi cũng không muốn rầm rộ việc chia tay nên chỉ mời mọi người uống trà sữa tạm biệt. Nhiều người thắc mắc sao anh trai làm giám đốc mà tôi lại nghỉ việc. Tôi chỉ cười nói bản thân thích công việc khác, bây giờ muốn thực hiện ước mơ của mình. Dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng cũng mỉm cười ôm thùng đồ rời đi. Hình như phía sau lưng Tâm nó đang thút thít. Nằm ở nhà một hôm, hôm sau tôi đem hồ sơ đi đến công ty Hoàng Kim để xin việc. Lúc đến nơi mới thấy sự đồ sộ của nơi này, vừa to vừa cao với những tầng cao chót vót. Nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất với chính là phong cách làm việc chuyên nghiệp của họ. Khi đi qua những dãy phòng, ai nấy đều chăm chú làm việc, không hề buôn chuyện như những nơi khác. Ngồi đợi một lúc thì tôi được gọi lên phỏng vấn. Sau một hồi hỏi han thì tôi được nhận. Họ hẹn đầu tuần thì tôi vào làm, mọi việc vô cùng thuận lợi. Bây giờ mới là thứ tư cho nên tôi được thong thả mấy hôm nữa. Mấy ngày nay cũng chẳng làm gì nên ở nhà nằm xem phim cho qua bữa, chỉ mong công việc mới được thuận buồm xuôi gió. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại tại đây. Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc bộ đồ thật là tươm tất, dù sao dấu ấn lần đầu tiên cũng khá quan trọng. Hôm qua tôi còn rủ quan tâm đi mua mấy bộ quần áo mới. Đã từ rất lâu tôi không được chăm chút cho bản thân, cứ dành những thứ tốt đẹp cho người khác. Đến sau cùng chỉ có bản thân là thiệt thòi mà thôi. Không những sắm quần áo, tôi còn đầu tư thêm giày dép và túi sách, lại được Tâm nó dẫn đi làm tóc ở salon của chị nó nữa. Làm xong khác hẳn, đến mức Tâm nó suýt xoa. Trời ơi, đẹp quá chị ơi, trẻ ra cả chục tuổi luôn ấy, xinh dã man con gan luôn. Cứ như kiểu tóc này sinh ra để dành riêng cho chị ấy. Thế này ra đường, nói 20 tuổi, khối anh tin, mặc sức mà tán trai nhá. Mày làm như chị mày mê trai lắm không bằng. Ừ, chẳng lẽ là chị mê em? Mà nói vậy thôi, chứ chị của em còn xinh chán, mấy em 2K còn phải gọi bằng em chứ đùa à. Tôi phì cười, thôi đi cô, tôi tự biết nhan sắc của tôi đến đâu, hôm trước có người gọi tôi bằng cô đấy. Thì lúc đó do chị chưa sửa soạn. Cứ như bây giờ, thử xem bọn nó có gọi em xưng anh không kia chứ. Thôi, không thích phi công trẻ đâu, gu chị mày là những người chững chạc. Tâm trẻ môi, đừng nói trước nha bà chị, nói trước bước không qua đấy. Cái gì chứ cái này chị dám chắc chắn với mày, không bao giờ quen hay lấy người nhỏ tuổi hơn mình. Vâng, để em xem, cứ xem. Quay về với hiện tại, tôi đang hào hứng vi vu trên đường với tâm trạng hứng khởi. Đến một đoạn thì thấy phía trước mọi người tập trung đông đúc trước một khách sạn. Không biết là có chuyện gì nên tôi cũng chạy chậm chậm xem thử, nghe dân họ nói. Nghe nói thằng chồng theo dõi hai đứa này lâu lắm rồi mới bắt được đấy. Cái loại đàn bà có chồng con mà đem tiền cho trai là vứt, không chấp nhận được. Một người khác lại nói, thằng nhân tình trẻ đẹp quá mà, nó nói ngon nói ngọt nên đem tiền nuôi nó, dại quá. Tội ông chồng ghê, làm bao nhiêu đem về cho vợ, cuối cùng nó lại cắm cho cái sừng dài trên đầu, đúng là sướng mà không biết được mà hưởng. Hình như thằng tình nhân trốn được rồi đấy. Thì nó lòng vòng trong khách sạn thôi, kiểu gì chả tìm ra. Ông chồng tuyên bố hôm nay một mất một còn mà. Tôi hiểu ra đây là một vụ đánh ghen, vốn dĩ cũng không muốn nhiều chuyện thêm nữa, nên tôi ga định chạy đi thì vô tình phát hiện có một người mặc áo khoác đen, mang khẩu trang đen, đang lấm lét đi từ bên hông khách sạn đi ra. Chẳng lẽ là tên tình nhân được nhắc đến? Hắn bắt chiếc taxi rồi phóng đi, tôi cũng tiện đường chạy theo. Không ngờ là hắn cũng dừng lại ở trước cổng công ty của tôi, nhưng hắn đi nhanh quá, tôi không nhìn được mặt mũi. Chẳng lẽ hắn là nhân viên ở đây? Nhưng thôi, chuyện cũng không liên quan đến mình. Việc của tôi bây giờ là vào làm việc cái đã, để ý chuyện thiên hạ làm cái gì. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, tôi đã nghe quản lý nói, hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc đến làm việc, mọi người phải hết sức lưu ý đấy. Làm việc cẩn thận, không được xảy ra sơ suất gì dù là nhỏ nhất. Ai phạm lỗi thì sẽ bị trừ lương, đã nghe rõ chưa? Tất cả mọi người đều đồng thanh nói to, đã rõ. Không biết giám đốc này là nhân vật tầm cỡ như thế nào mà mọi người vô cùng khẩn trương và nghiêm túc cúi đầu xuống làm việc. Quản lý còn đi kiểm tra một lượt, vừa đi vừa nói, giám đốc là người chỉn chu, tuy chưa lập gia đình nhưng tính tình khó gần. Tôi cảnh cáo mấy chị đò đưa thả thính nhá, đừng có mà để gần cuối năm còn để mất việc, lúc ấy đừng trách tôi không nói trước. Vâng, bọn em biết rồi ạ. Biết và phải nhớ, chứ không phải biết rồi để đấy đâu. Nhất là cô Đào, cô Lan, tôi mà thấy các cô không lo làm việc, đi làm việc cá nhân là chết với tôi đấy. Làm việc đi. Đợi quản lý đi thật xa, rồi mấy người ngồi đây mới sầm xì. Mọi người ơi, nghe nói giám đốc đẹp trai lắm, lại còn độc thân nữa. Một người lên tiếng, tôi nghe được giám đốc là con trai duy nhất của chủ tịch đấy, vừa du học về, trẻ đẹp và ngon. Mấy cô gái phá lên cười, một cô gái khá xinh lên tiếng, mấy chị lớn tuổi hết rồi, làm sao lọt vào mắt giám đốc được. Để em, Xuân Lan này, đã không thả thính thì thôi, mà đã thả là phải dính. Chị ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi đang nghe họ nói thì quay sang nói, lo mà làm việc đi, đừng quan tâm những việc không liên quan đến mình. Dạ. Do đã có kinh nghiệm nên tôi cũng không thấy khó để hòa nhập công việc ở đây, chỉ là chưa quen ai nên cả buổi tôi chỉ tập trung dán mắt vào làm việc. Đến giờ ăn trưa thì đi theo mọi người ra nhà ăn công ty, ở đây nhân viên được ăn bữa trưa. Tuy nhiên thức ăn ở đây lại không hợp khẩu vị tôi lắm, tôi người miền Tây nấu cái gì cũng ngọt ngọt một chút, còn ở đây không biết đầu bếp ở đâu mà hương vị có vẻ nhạt, không phải một mà mấy món nào cũng nhạt như vậy, nhất thời vẫn chưa quen lắm. Ăn xong, vẫn còn 20 phút nữa mới làm việc, tôi mua thêm ly cà phê sữa, tôi thích uống nhiều sữa ít cà phê, nước đá thật nhuyễn, để tầm 1 phút cho cà phê lạnh lạnh, uống vào cảm giác vô cùng tuyệt. Vừa đi vừa uống, vừa trả lời tin nhắn của Tâm, con bé hỏi thăm tình hình của tôi, đang trả lời thì cả người bỗng va vào vật gì đó, khiến chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch, cả ly cà phê sữa thơm lừng đổ vương vãi. Ôi cà phê của tôi, nó đã bay lên người ai đó. Chiếc áo sơ mi trắng phau ngay lập tức chuyển sang màu nâu đậm, tôi cũng đồng thời ngước lên. Ôi, sao lại là cậu ấy? Tôi vội vã đưa tay lên che mặt, khẽ cảm thán trong lòng. Ôi mẹ ơi, sao cậu ta lại ở đây chứ? Tôi còn đang chưa biết xử trí ra sao, thì có một giọng nói hốt hoảng cất lên. Giám đốc, cậu có sao không? Có sao không? Cô kia, cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt mũi cô để trên trời à? Còn không mau lấy giấy lau cho giám đốc, nhanh lên. Giám đốc, tên biến thái. À không, cậu ta làm giám đốc. Tôi chết tôi rồi, tôi tiêu tôi rồi. Cô có nghe tôi nói không? Tôi... Làm sao đây, tôi thật sự bối rối. Những hình ảnh ở hôm khách sạn như thước phim tua lại rõ mồn một. Hôm đó tôi mắng chửi cậu ta quá chừng. Thật không ngờ, cậu ta lại là giám đốc của mình. Sao số tôi xui xẻo vậy chứ? Thôi được rồi, lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao. Tôi rút tay xuống, cố tạo ra nụ cười thân thiện nhìn giám đốc mà nói, là tôi không cẩn thận, tôi xin lỗi giám đốc, để tôi lấy khăn lau cho giám đốc nhé. Trước thiện ý của tôi, ai kia không một cảm xúc gì là đồng ý hay không, chỉ thấy hàng mày rậm kia khẽ nhíu lại rồi hỏi, cô làm gì ở đây? Tôi là nhân viên ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi nghe rõ cái hừ lạnh của cậu ta, sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc xa dần. Khi ngước nhìn theo thì cậu ta đã vào thang máy chuyên dụng dành cho quản lý. Tôi cũng thở ra một cái, cầu mong cậu ta không nhỏ mọn mà truy cứu. Thế nhưng đó là do tôi nghĩ, vừa vào làm một chút, quản lý đã nói. Cô Dương Nhật Lệ, lên phòng giám đốc. Ôi không phải chứ. Quản lý thấy tôi chưa đứng lên, thì tay gõ gõ xuống bàn mấy cái. Cô Lệ, cô có nghe tôi gọi không? Dạ em có, nhưng giám đốc gọi em có việc gì thế à? Lên đi rồi biết. Tôi đành lê lết tấm thân 50kg này từng bước đi về hướng phòng giám đốc. Đến căn phòng đề hai chữ giám đốc thì hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình là không sao đâu. Bất quá thì tôi đèn cho cậu ta cái áo khác, cũng đâu phải là chuyện gì kinh thiên động địa gì đâu. Tôi gõ cửa, vài giây người bên trong phát ra tiếng nói. Vào đi. Tôi bước chân vào, cậu ta đã thay bộ quần áo khác, dựa lưng vào ghế, khuôn mặt rõ ràng là không dễ chịu một chút nào. Giám đốc. Cô năm lần bảy lượt theo dõi tôi, rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi ngây người. Ý giám đốc là sao ạ? Tôi chưa hiểu. Không cần diễn nữa đâu. Nói đi, cô làm việc cho ai? Trời đất, cậu ta bị ngáo à? Giám đốc, hình như cậu hiểu lầm rồi ạ. Tôi không có ý gì hết. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ta cười, nụ cười trào phúng. Rõ ràng là không tin những gì tôi đang nói. Chiếc ghế cũng đồng thời xoay xoay. Đây không phải lần đầu tiên tôi được nghe những lời nói này. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy bên cô đổi gu. Từ cỏ non, nay chuyển thành máy bay à? Tiếc là tôi không có hứng làm phi công. Ai làm ơn có thể giải thích cho tôi biết là cậu ta đang nói cái gì không? Cái gì mà máy bay hay phi công ở đây chứ? Tôi hỏi. Giám đốc, cậu ổn chứ? Lần này đến cậu ta nhíu mày, đáy mắt sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy. Công tâm mà nói cậu ta rất đẹp, từ khuôn mặt đến hình thể, đến cả thần thái cũng làm người đối diện phải hút mắt. Giấy tờ tôi đâu? À, tôi để ở nhà, ngày mai tôi đem trả cậu. Tốt nhất là cô nên bỏ cuộc đi. Tôi không có hứng với đồ cổ đâu. Ra ngoài đi. Ơ. Tôi nghẹt cả mặt ra vì tôi không hiểu hai lần gặp cậu ta đều nói tôi theo dõi cậu ta là sao chứ. Cậu ta đẹp thật đấy. Nhưng nhìn mặt non trẻ thế kia cũng đâu phải gu của tôi mà tôi phải theo dõi. Cậu ta ảo tưởng bản thân mình quá rồi đấy. Cô không hiểu tiếng Việt à? Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng. Tôi thấy cậu hình như là đang hiểu lầm tôi rồi đấy. Chuyện hôm đó là do tôi say quá nên mới vào nhầm phòng của cậu, và có lẽ là xúc phạm đến cậu. Cả chuyện lúc trưa tôi làm đổ cà phê lên áo cậu cũng là do tôi bất cẩn. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi chẳng có ý đồ hay theo dõi cậu gì hết. Tôi không quen không biết cậu, chẳng có nguyên nhân gì tôi phải hao tâm tốn sức như thế. Và lại cậu cũng không phải là mẫu người lý tưởng tôi thích. Còn cậu tin hay không thì tùy. Xin phép tôi ra ngoài. Tôi xoay người định bước ra ngoài thì thấy chiếc áo trắng lúc nãy được tôi tô màu đang nằm trên ghế, nên quay lại nói thêm một câu nữa. Tôi đem áo này về giặt sạch sẽ cho cậu là được chứ gì. Cậu ta nhìn tôi cứ như sinh vật lạ, khuôn môi nhếch nhẹ lên một cái. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, cầm lên đi ra khỏi phòng. Cái người gì mà khó hiểu thật sự. Mà không được, nếu tôi cầm cái áo này về chỗ làm thì mọi người sẽ hỏi, lúc ấy lại phiền phức ra. Cho nên tôi đi xuống căng tin, xin cái bịch nhỏ rồi nhét vào cái nón bảo hiểm. Ok, rồi mới an tâm về phòng làm việc. Vừa thấy mặt tôi, mọi người đã kéo đến hỏi vồn vã. Giám đốc gọi cô làm gì vậy? Giám đốc đẹp trai lắm đúng không? Anh ấy nói gì vậy? Nói cho chúng tôi biết với. Tôi bị bọn họ bủa vây mãi mới trả lời. Không có gì đâu ạ. Bọn họ không tin tôi, liền nguýt dài. Cô đừng có mà nói xạo. Tự dưng không có chuyện gì, giám đốc gọi cô làm gì? Mà lâu như vậy, cô mau khai thật đi. Nếu không không yên với bọn tôi đâu. Nói thật đi. Thật sự là không có gì thật mà. Chỉ là lúc trưa tôi vô tình làm đổ ly cà phê lên người giám đốc. Cho nên giám đốc mắng cô có phải không? Tôi biết ngay mà, cô già như thế, làm sao lọt vào mắt giám đốc được chứ? Các cô cứ làm quá lên, tôi đã bảo rồi mà. Ai cũng đua nhau hỏi tôi, thì một xấp giấy tờ đặt mạnh xuống bàn tôi, cùng tiếng nói của quản lý. Giải tán nhanh cho tôi, còn cô, làm hết số giấy tờ này trong chiều hôm nay, sáng mai phải nộp lên cho cấp trên ký đấy. Tôi nhìn đống giấy tờ cao quá đầu mà ngơ ngác, nhưng do mới vào làm, cũng không dám hỏi nhiều, đành dạ một tiếng rồi bắt tay vào làm ngay tức khắc. Nhưng trong lòng cũng có thể hiểu ra nguyên nhân vì sao tôi được trọng thưởng như vậy. Chị ngồi cạnh tôi đợi quản lý đi rồi hỏi tôi. Cô chọc giận chị ta à? Không, em có làm gì đâu. Tôi tên Hương, sau này cứ gọi chị Hương là được. Dạ em tên Lệ, sau này mong chị chỉ dẫn thêm cho em. Làm ở đây thì cứ tập trung làm tốt việc của mình là được. Ai như nào mặc kệ họ. Thật ra tôi không hiểu ý của chị Hương lắm, nhưng mà chắc phải có nguyên nhân gì thì chị ấy mới nói như vậy. Tôi làm việc của mình thôi. Thời gian chậm chậm trôi, còn 15 phút nữa là hết giờ mà giấy tờ mới vơi một nửa, chắc là làm không kịp rồi. Còn nhiều thế à? Hôm nay phòng kinh doanh tăng ca nên có mở đèn, cô chịu khó ở lại làm hết đống giấy tờ này. Để sáng sớm tôi xem qua rồi đưa cấp trên. Dạ, nhớ làm cho xong đấy. Dạ em biết rồi ạ. Những cái này không quá khó, chỉ là số liệu thì đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, nên tôi phải tập trung hết sức. Cũng may khi bảo vệ đi vào thông báo sắp tắt đèn thì tôi cũng vừa làm xong, đồng hồ cũng điểm sang số 10. Uể oải xách túi ra lấy xe, tôi ghé bên đường ăn tạm tô bún, rồi về phòng trọ tắm rửa, rồi hì hục giặt cái áo của tên giám đốc kia. Nhưng do từ trưa đến giờ cà phê bám chặt vào nên giặt thế nào vẫn không ra. Tôi lấy chai nước tẩy đậm đặc ngâm một lúc, xong xuôi thì nằm dài ra nệm trả lời tin nhắn của Tâm, sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tiếng kèn xe inh ỏi cùng tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mới thức giấc. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân, chiếc áo sơ mi cũng dễ dàng được giặt sạch. Tôi còn xả hẳn một nắp nước xả vải thơm nồng nàn, không quên đem cái ví với cái áo vest trả lại cho cậu ta. Tôi tranh thủ đi thật sớm vì sợ mọi người để ý lại nói ra nói vào. Cũng may cuối thời tiết này hơi lạnh, nên ngoài bảo vệ thì tôi là người đầu tiên có mặt ở công ty. Tôi nhét cái ví vào trong túi áo vest, rồi cho cái túi đặt lên bàn làm việc của cậu ta. Nhưng mà tôi thấy hình như không ổn lắm, lỡ như có vấn đề thì sao nhỉ? Lướt nhìn tất cả ngóc ngách trong phòng, nên đặt ở đâu đây? À thế rồi, để ở dưới gầm bàn là hợp lý nhất. Tôi cúi người xuống thì đặt ra, phát hiện dưới đó còn có một cái túi vuông vuông khác. Miệng túi mở toang, một màu đen đập vào mắt tôi. Có chút tò mò, tôi cầm lên xem thử, là một áo khoác da bóng, khẩu trang và cả kính mắt cùng tông màu. Sao những thứ này lại quen thế nhỉ? Hình như là tôi đã thấy ở đâu rồi. Bộ não lập tức lại tua lại. À đúng rồi, tên tình nhân trong khách sạn ngày hôm qua, hắn mặc áo da, đeo khẩu trang, mang kính, cũng dừng xe ngay ở cổng công ty. Thật không ngờ lại chính là tên giám đốc này. Không ngờ hắn lại là loại người phá hoại hạnh phúc người khác, lại còn là người hơn tuổi hắn nữa chứ. Vậy mà hôm qua còn mạnh miệng nói không có hứng với đồ cổ, không thích lái máy bay, đúng là kinh tởm thật. Cô làm gì đấy? Sao lại tự tiện vào phòng tôi? Tôi giật mình vì tiếng gọi của cậu ta, còn cậu ta thì nhanh chân tiến tới, giật lấy túi đồ tôi đang cầm. Ai cho cô động vào đồ của tôi? Thật là mất lịch sự, ra ngoài. Tôi mất lịch sự cũng không như ai mất liêm sỉ đâu. Cô nói cái gì? Nói gì thì cậu tự hiểu. Áo và ví của cậu đây, cậu kiểm tra lại đi. Tôi lấy ví ra túi áo vest và đẩy về phía cậu ta. Từ trước giờ tôi ghét nhất là loại người biết người ta có gia đình mà vẫn lao vào phá gia đình người khác. Đối với tôi đó là hành động không chấp nhận được. Thấy cậu ta xem qua không nói gì nên tôi đi ra ngoài. Đúng là khuôn mặt đẹp đẽ mà nhân cách thối nát. Loại người đó có cho tôi cũng không thèm, chứ ở đó mà theo dõi đúng là ảo tưởng vớ vẩn. Tôi làm ở chỗ mới được gần một tuần thì Đăng và chị Châu tìm đến phòng trọ. Chắc là chị về biết chuyện tôi nghỉ việc nên mới đến. Anh chị. Chị Châu hỏi, sao em lại nghỉ việc? Có vấn đề gì sao? Hay ai làm em phật lòng? Tôi rót cho chị Châu và Đăng mỗi người một ly nước rồi nói. Dạ không có gì đâu chị. Thực ra ước mơ của em vẫn là chuyên ngành thiết kế thời trang. Em suy nghĩ kỹ rồi. Đời người chỉ sống được một lần nên em muốn sống với đam mê của mình. Anh Đăng cũng biết rõ mơ ước của em mà phải không? Nhưng em đâu có học chuyên ngành thiết kế. Hiện tại em đang làm bên bộ phận kiểm toán. Nhưng hàng ngày được thấy và tiếp xúc với rất nhiều mẫu mã đẹp. Như vậy cũng thỏa mãn lắm rồi chị ạ. Lệ à, chị đừng khuyên em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi đâu. Chị Châu thở dài, chị thương em như em gái ruột đấy, nên thật lòng không muốn em nghỉ một chút nào đâu. Dù sao ở công ty này, chị cũng sẽ bảo vệ em được, ra ngoài ai bắt nạt thì làm sao. Em lớn rồi mà chị không định để em có chồng à, cũng phải va chạm nhiều mới trưởng thành được chứ chị, để còn phân biệt ai tốt ai xấu. Nói xong, tôi nhìn Đăng một cái, đúng là người có tật át giật mình. Đang lảng tránh ánh nhìn của tôi mà quay mặt đi nơi khác, mãi một lúc mới hỏi. Thế giờ em làm ở đâu, ổn không? Sao không đợi anh về sắp xếp? Sắp xếp ở đây chắc là anh ta muốn nói đến việc anh ta sẽ tìm công việc mới cho tôi, mà tôi thì không cần, tôi đáp. Em lo được, anh chị cứ yên tâm đi, em 28 tuổi rồi, chứ có phải con nít lên ba đâu. Thấy tôi kiên quyết như vậy, chị Châu cũng không nói gì thêm về chuyện đó nữa mà đưa cho tôi phần quà to đùng. Tôi nói, chị đã tặng cho em chiếc xe rồi còn gì, tặng thế này em ngại thật đấy. Chúng ta làm người một nhà, em đừng khách sáo, em mặc thử xem có đẹp không. Dù sao cũng là tấm lòng của chị ấy, nên tôi chiều lòng đi vào thay bộ quần áo chị Châu mua cho, là một bộ váy hoa rất đẹp, màu sắc nhã nhặn hợp với tôi lắm. bên trong túi còn có thêm mấy chiếc áo lẻ, quần jean. Tôi thay cái váy da cho chị Châu xem, mang thêm đôi cao gót nữa. Lúc nhìn vào gương cũng cảm thán một chút, đúng là hàng hiệu có khác. Đẹp lắm, rất hợp với em đó Lệ. Anh xem, em đã nói là Lệ hợp với những mẫu này mà, anh lại không tin. Lệ, em vào thử áo xem nào, áo đó anh đang chọn cho em đấy. Dạ. Cầm áo lên xem, những chiếc áo thun cổ tròn đơn giản mà ngày xưa tôi hay mặc. Vậy là đang nghĩ tôi thích những kiểu như vậy sao? Tôi nhìn vào gương rồi tự cười một mình. Ngày xưa tôi hay mặc những mẫu này, không phải là tôi thích mà là nó rẻ, lại có thể phối được với nhiều dạng quần nên tôi mua. Tôi cũng là con gái, cũng thích những chiếc váy thướt tha, thích những chân váy tầng tầng nữ tính. Nhưng những điều đó hình như chưa một lần đang hiểu. Lệ ơi, xong chưa em? Mặc chiếc áo vào rồi lại đi ra ngoài. Chị Châu lắc nhẹ đầu. Đấy, em bảo rồi, Lệ mặc mẫu này nhìn già lắm, anh cứ cãi. Đang nói, tại anh thấy Lệ hay mặc như vậy, em thấy già, nhưng em ấy thích thì sao? Lệ nói đi, em có thích không? Tôi nhìn thẳng vào mặt Đăng rồi trả lời. Từng thích, nhưng bây giờ không thích nữa. Đâu ai thích mãi một thứ đâu anh. Huống hồ nó còn không hợp với mình. Em nói vậy đúng không chị? Chị Châu cười. Đúng rồi đấy, những kiểu này không hợp với em đâu. Mặc tạm ở nhà thì được. Em cao ráo lại trắng nữa. Mặc dạng váy dài như cái lúc nãy ấy, nhìn sang lắm luôn. À, em mới làm tóc đúng không? Rất đẹp đấy. Chị Châu nói vài câu nữa thì đi vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa chốt lại, Đăng lập tức ghé tai tôi. Sao điện thoại em anh gọi không được? Tôi thay số rồi. Cho anh số mới của em đi. Tôi cười nhạt. Không bao giờ, cũng đừng mơ tôi lấy đồng nào của anh. Đến khi anh chết, anh cũng phải nợ tôi. Em đừng được nước làm tới, mau đọc số cho anh. Tôi cương mặt lên, xem anh ta làm gì được tôi. Hai mắt Đăng đỏ ngầu tức tối. Nhưng khi ấy, chị Châu cũng từ nhà vệ sinh đi ra, nên anh ta chỉ đành che giấu ánh mắt đó bằng một nụ cười không thể giả tạo hơn. Cũng khuya rồi, mình về thôi em, mai anh còn có cuộc họp quan trọng. Vậy anh chị về nhé, hôm nào rảnh sang nhà chị ăn cơm. Dạ vâng. Tôi đứng ở cửa phòng nhìn họ lên xe, rồi quay vào phòng rửa hai ly nước luôn, thì có tiếng bước chân đi vào. Tôi quay mặt nhìn ra thì thấy bác chủ nhà đi vào. Tôi hỏi, bác hai, bác vào nói chuyện với mày một chút được không? Dạ bác vào đi ạ. Tôi định rót cho bác hai ly nước thì bác ấy ngăn lại. Thôi chả nước gì, ngồi xuống đây bác nói cái này. Dạ bác nói đi ạ. Tôi ngồi xuống kế bên bác hai chủ nhà, cũng nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của bác ấy. Chuyện mày với thằng Đăng là sao? Tự dưng nó cưới vợ là thế nào? Tôi cúi mặt xuống, giống như ai vừa lấy muối sát vào vết thương chưa kịp lành. Bọn cháu chia tay rồi ạ. Lúc trước, bác đã bảo mày rồi, thanh xuân của người phụ nữ có giới hạn, mày cứ lo vun vén cho nó, bây giờ nó phụ mày. Cứ không phải mình hết lòng với người ta là được đền đáp đâu, cứ thương bản thân mình trước con ạ. Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn bác. Ơn nghĩa gì, cũng là phụ nữ với nhau, nên bác thương mày. Với lại mày cũng chạc tuổi con gái bác, nếu nó mà còn sống thì... Bác hai thở dài một hơi, ánh mắt buồn bã không nói thành lời. Còn tôi đã từ rất lâu không còn cảm nhận được hơi ấm của người mẹ nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt đau lòng đó cũng hiểu được tấm lòng của người mẹ bao la như thế nào. Bác thấy thương mày quá, nên có ý muốn nhận mày làm con gái nuôi. Già rồi, trước sau đều vắng lặng, quạnh quẽ lắm Lệ ạ. Trước đề nghị của bác hai, tôi có hơi bất ngờ. Bác ấy tốt với tôi biết. Hồi mới lên đây, nhiều lúc không có tiền đóng tiền phòng, bác không những không mắng chửi mà còn cho tiền mua gạo. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được làm con gái bác. Nếu mày không thích thì thôi, bác không ép. Nhưng bác thấy mày thiệt thòi quá. Bao nhiêu cái khổ cứ đổ lên đầu mày nên bác thương. Nếu có gì cứ nói, giúp được bác sẽ giúp. Dạ không phải đâu, con sợ. Dù sao con cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Con... Bác hai ân cần cầm lấy tay tôi, đôi mắt dịu hiền khẽ nói. Mày đừng nghĩ như vậy. Bác biết mày cũng 8-9 năm nay, con người mày thế nào bác hiểu rất rõ. Bác thương mày lắm Lệ ạ. Đừng ngại nha con gái. Con gái, bác ấy vừa gọi tôi là con gái. Hai từ đó sao lại ấm áp đến thế. Đến mức nghe xong, hai hốc mắt tôi đã đầy nước. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống đôi má nóng hổi. Mấp máy mãi mới nói thành câu. Mẹ, mẹ ơi. Con gái, đừng khóc, mẹ đây rồi. Tôi nép vào lòng bác ấy, nức nở lên một trận. Bàn tay bác ấy vuốt ve lên những sợi tóc tôi, dịu dàng gọi tôi là con gái. Tôi hạnh phúc đến nước mắt chảy không ngừng. Cái cảm giác hạnh phúc này đã lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được. Hay là con dọn sang nhà, ở với mẹ đi, cho có mẹ có con, mẹ con mình nương tựa lẫn nhau. Tôi mừng lắm, vì trong ký ức của tôi, hình ảnh của mẹ như thế nào tôi đã không còn nhớ nữa. Những lần bị người khác đánh hay bắt nạt, tôi đã thèm vòng tay của mẹ biết bao, thèm cái cảm giác được che chở và bảo bọc. Bây giờ thì thành hiện thực rồi. Thế là tôi dọn sang nhà mẹ nuôi ở. Lúc dọn đồ mới phát hiện trong ngăn tủ còn vài bộ quần áo của Đăng. Tôi nhìn chúng rất lâu rồi quyết định xếp gọn gàng vào cái túi, sau đó ném vào sọt rác. Dù sao những thứ kia cũng đã là quá khứ, cũng không nên lưu giữ để làm gì, chỉ khiến con tim thêm nhức nhối. Hôm sau, tôi đi làm như bình thường, công việc thì coi như cũng đã quen. Ở công ty tôi hay nói chuyện với chị Hương nhất, có gì thắc mắc chị ấy đều tận tình giúp đỡ tôi hết. Có điều chị Hương khá ít nói, chị trầm lặng, không hay nói như Tâm, nhưng chị ấy rất tinh tế. Như hôm nay khi tôi vừa mới ngồi xuống, chị ấy đã hỏi, hôm nay có gì vui à? Sao chị biết? Trúng số à? Không ạ, chỉ là chút việc cá nhân, nhưng mà em thấy là chuyện vui chị ạ. Ừ, nhìn mặt tươi thế kia mà. À, bảng số liệu hôm qua đã làm xong chưa? Gần xong rồi chị, để em xem rồi làm xong luôn. Ừ, làm cho xong luôn đi, cái đó gấp đấy. Dạ. Trả lời chị xong, tôi cắm cúi xuống làm cho xong việc. Đang làm thì có tiếng nói kèm những bước chân đang đến gần. Ngước lên thì thấy quản lý cùng với tên giám đốc đó và hai người nữa đang đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau về kế hoạch gì đó. Thấy mặt cậu ta, tôi lại nhớ đến vụ ở khách sạn. Không thể ngờ, sau bộ mặt đẹp đẽ đó là một con người xấu xa đến vậy. Càng nghĩ càng thấy ghét. Lúc mà cậu ta đi qua chỗ tôi ghét đến mức chẳng thèm nhìn. Đợi khi họ đi rồi, mọi người lập tức bàn tán rôm rả. Ôi trời ơi, nghe danh đã lâu, bây giờ tận mắt thấy mặt giám đốc, mới thấy họ không hề nói quá. Người gì mà đẹp quá vậy trời, nhất là cái mũi cao chót vót, môi đỏ hồng, nhìn chỉ muốn lao đến mà cắn cho một cái thôi. Một người lại nói, chưa kể cái dáng ngon vãi đạn luôn, là còn thơm nữa chứ. Mà ơi, tôi u mê cái nhan sắc đó rồi đấy, nguyện dâng hiến tấm thân trong trắng này. Thôi đi bà ơi, bà mà trong trắng cái gì, trắng nhất trong vũng sình hả? Ơ, kệ tôi. Mọi người đua nhau bàn tán nhan sắc cậu ta, tôi thì im thin thít, vì người có đẹp đến đâu mà nhân cách như vậy, tôi cũng chả thèm. Lẹ, sao cô không nói gì vậy? Nghe kêu tên mình, tôi mới trả lời. Cậu ta không phải mẫu người em thích. Cái gì? Giám đốc thế mà cô còn chê á? Cô đòi hỏi hơi cao rồi đấy. Tôi đáp, em chỉ cần một người biết đối nhân xử thế, chứ có đẹp, có tài, mà không có đức, em không thích. Cô nói vậy là có ý gì? Ý cô là tôi không có đức hả? Giọng nói tựa như tảng băng từ đâu truyền đến, làm tôi và mọi người hoảng hốt quay lại. Cậu ta đã ở đó từ bao giờ? Giám đốc kìa, chết cô rồi lại ơi. Cậu ta ra lệnh, lên phòng gặp tôi. Dứt lời, cậu ta bỏ đi trước. Tôi tất nhiên cũng rời khỏi vị trí của mình để đi theo cậu ta. Chị Hương nói với theo, Lẹ, xin lỗi cho yên chuyện. Xuân Lan lên tiếng, xin lỗi gì nữa, không bị đuổi mới là chuyện lạ đấy. Dám nói giám đốc của chúng ta là không có đức, không biết đầu óc cô ta có vấn đề gì, đúng là cái đồ thần kinh. Tôi vốn dĩ định đi, nhưng bị Xuân Lan chửi cũng không thể không trả lời. Cô nói chuyện cho đàng hoàng nhá, tôi có bị đuổi cũng không liên quan đến cô, đừng để nhan sắc đi ngược lại với văn hóa. Bị tôi chửi xéo, Xuân Lan tức đến đỏ mặt, nhưng không nói được gì, chỉ biết dậm chân bình bịch phía sau. Còn tôi sau khi đến phòng cậu ta, thấy phòng không đóng cửa nên tôi đi thẳng vào. Giám đốc gọi tôi ạ? Cậu ta dừng thao tác trên máy tính, ngẩng mặt nhìn tôi hỏi lại. Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem. Giám đốc gọi tôi. Tôi nói xong, hai hàng lông mày của cậu ta trao lại, khuôn mặt xám xịt, bộ dạng rõ ràng là đang khó chịu tôi lắm. Cô đùa với tôi à? Tôi nào dám đùa với giám đốc. Giám đốc vừa kêu tôi nói lại thì tôi nói y chang không sót một từ rồi còn gì. Cô... Tôi làm gì mà cô nói tôi không có đức? Tôi có nói giám đốc thất đức bao giờ đâu, là tự giám đốc suy nghĩ vậy thôi. Cô đừng có mà già mồm, rõ ràng tôi nghe chính miệng cô nói, với cả phòng đều nghe. Kìa, giám đốc còn trẻ mà đã lãng tai rồi à? Tôi bảo là tôi thích những người biết đối nhân xử thế, chứ có tài không có đức tôi không thích. Có câu nào tôi nói giám đốc đâu à? Hay là giám đốc làm gì trái với lương tâm nên mới giật mình? Cậu ta tức tối quát lên. Dương Nhật Lệ, cô đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi đâu có cái gan đó chứ, tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi mà. Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhích môi cười nhẹ một cái rất là khó hiểu, đẩy ghế ra một chút, hai chân bắt chéo ra, bộ dạng cao cao tại thượng nói: "Được rồi, cô về làm việc đi." Lúc này, đến phiên tôi bất ngờ, sao tự dưng cậu ta lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Hay là cậu ta có ý đồ gì xấu xa với tôi, hay là bảo tôi về phòng rồi kêu phòng nhân sự đuổi việc tôi? Sao vậy? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy. Tôi nói rồi, tôi không thích đồ cổ, tôi chưa có bằng lái. Ok chứ chị Lệ? Bộ dạng mỉa mai của cậu ta thật là đáng ghét. Tưởng mình có nhan sắc thì ai cũng thích à, còn lâu nhá. Giám đốc lại hiểu lầm rồi ạ. Mỗi lần nhìn giám đốc, tôi lại nghĩ đến đứa em họ ở quê. Nó cũng chạc tuổi giám đốc, nhưng trẻ trâu lắm, còn chưa có người yêu, chẳng giỏi giang như giám đốc đâu. Thôi tôi xin phép nhá. Nói xong tôi đi ra ngoài ngay, cũng không biết là cậu ta có hiểu ý tôi không. Thôi mặc kệ, cứ chuồn trước đã. Thấy tôi về, chị Hương hỏi ngay: "Sao rồi Lệ?" Em cũng không biết nữa, không thấy nói gì. "Giám đốc có mắng không?" "Không chị." "Ơ, thế là thế nào? Làm chị cứ lo cho mày. Không sao là mừng rồi, về sau không được nói lung tung nữa. Chị đã dặn rồi, ai mặc ai, việc mình cứ làm." "Dạ." Chốc chốc, tôi lại nhìn ra ngoài cửa. Nhưng cả ngày hôm đó tôi bình yên vô sự, không xảy ra chuyện gì hết. Cũng không hiểu nổi tên giám đốc kia hắn muốn làm cái gì. Nhưng theo linh cảm của tôi thì chắc chắn không có gì tốt đẹp hết. Đúng như tôi nghĩ, hôm sau quản lý bảo tôi chuyển lên làm trợ lý cho thư ký giám đốc. Không riêng gì tôi mà ai nấy trong phòng kế toán đều ngạc nhiên. Nhất là Xuân Lan, cô ấy có vẻ bức xúc lắm. "Sao tự dưng cô ta lại được làm trợ lý? Cô ta vừa vào đã có kinh nghiệm gì đâu?" Có người đồng tình với Xuân Lan: "Đúng rồi đấy, cô ta làm chưa được một tháng, chưa nắm hết công việc thì lấy tư cách gì làm trợ lý kia chứ? Hay là cô ta đi cửa sau có đúng không?" "Đi cửa sau, bọn người này nghĩ cái gì vậy trời?" "Đúng rồi đấy, chắc chắn cô ta quyến rũ giám đốc nên mới leo được lên cái ghế trợ lý. Đúng là ghê tởm mà, không nhìn lại xem bản thân mình là ai." Bọn họ quá đáng nói những lời khó nghe như vậy, còn nhìn tôi khinh khỉnh, thái độ khinh thường ra mặt. Tôi cũng chẳng có lý do gì phải im lặng khi người ta đang ra sức miệt thị mình. "Mọi người nói chuyện cho đàng hoàng nhá. Tôi không làm gì hết, đừng có nghĩ ai cũng như mình." Xuân Lan lên giọng: "Thôi cô đừng có chối, tôi thấy cô rõ ràng là muốn tạo sự chú ý của giám đốc. Hôm trước thì giả vờ làm đổ nước vào áo giám đốc, hôm qua lại cố tình nói như vậy để giám đốc gọi cô lên. Trong lúc đó ai biết cô đã làm những chuyện gì mờ ám. Nhìn mặt cô cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu." "Đúng đúng, hôm qua cô ta đi rất lâu mới quay lại làm việc, khả nghi lắm." Mọi người sầm xì to nhỏ, mà tôi thấy họ vì quá thần tượng cái tên giám đốc kia nên mới có thái độ như vậy. Tôi chỉ nói: "Tôi nói rồi, tôi không làm gì hết. Với lại, giám đốc còn nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi, cậu ta càng không phải mẫu người tôi thích. Cho nên mọi người đừng nghĩ tôi phải làm gì đó mới được làm trợ lý, tôi không rảnh đâu, càng không có chút hứng thú nào với cậu ấy hết." Tôi nói xong, mọi người đều im thin thít cúi mặt xuống. Xuân Lan cũng ngồi xuống, không còn thái độ hùng hổ lúc nãy nữa. Tôi tưởng là do họ đã hiểu ý tôi, nhưng không ngờ sau lưng tôi có một con sư tử đã đứng đó từ bao giờ. "Mọi người vào đây làm việc hay vào đây cãi nhau? Thích cãi nhau lắm đúng không?" Không một ai dám trả lời. Cậu ta nói tiếp: "Tôi không muốn trường hợp này xảy ra lần nào nữa. Còn cô Lệ, nhanh lên nhận việc đi." Tôi nói rồi, cậu ta bỏ đi còn lườm tôi một cái. Những người nãy giờ nói tôi bây giờ cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Chị Hương nói với tôi rằng: "Thôi lo dọn đồ nhanh đi, có gì nói sau." "Nhưng mà sao em lại làm trợ lý cho cậu ấy?" "Cứ làm rồi biết, đi đi." Tôi thu dọn đồ đạc của mình trong trạng thái thắc mắc, xong xuôi bê thùng đồ đi lên phòng cậu ta. Chưa biết làm gì thì người bên cạnh cậu ta chỉ vào chiếc bàn làm việc, hình như được kê vào: "Chỗ cô ở đấy, cô sắp xếp đồ đạc đi, rồi tôi hướng dẫn cô làm việc." Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt cũng dõi về phía người bên kia, khuôn mặt chăm chú nhìn vào máy tính, chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của tôi, cả một câu nói cũng không hề mở miệng. Sau khi yên vị chỗ làm việc, thư ký Lâm hướng dẫn tôi làm vài việc, chủ yếu xem lại những số liệu xuất ra quý này, rồi so sánh chênh lệch giữa các quý với nhau. Cả buổi sáng cứ như vậy, trôi qua đến giờ cơm, tôi đứng dậy định đi xuống căng tin, thì thư ký Lâm lại nói: "Cô Lệ, cô xuống nhà bếp lấy cơm lên cho giám đốc, lấy cả phần cô luôn nhá." "Con hả chú?" Thư ký Lâm gật đầu một cái. "Đúng rồi, thường ngày tôi vẫn làm, nhưng bây giờ tôi giao lại cho cô, tôi ra ngoài có việc chút." Nói xong, thư ký Lâm chẳng để cho tôi phản ứng chút nào đã đi ra khỏi phòng. Còn tôi đứng ngây ngốc ở đấy, tôi phải lấy cơm và ăn với cậu ta sao? Cái gì đang xảy ra vậy trời? tôi tưởng cậu ta cũng ăn như nhân viên khác ở căng tin hoặc nhà ăn, không nghĩ phải lấy cơm cho cậu ta như thế này. Tôi đói rồi. Người nào đó lên tiếng, tay vẫn cầm giấy tờ chăm chú nhìn vào. Tôi không còn cách nào, đành đi xuống nhà ăn, hỏi phần cơm của giám đốc ở đâu. Một người làm trong bộ phận bếp đưa cho tôi mâm cơm, sau đó có hai chén cơm, hai đôi đũa, một tô cơm và ba món ăn, còn dặn dò. Cô đi đường sau này cho nhanh. Tôi cảm ơn rồi theo hướng dẫn chỉ mà đi vào. Sau mấy phút cũng đem cơm vào bàn cho ai đó ăn, xới ra một bát cơm rồi gọi. Mời giám đốc dùng cơm. Cậu ta dừng tay lại, đóng máy tính rồi tiến lại bàn ăn. Tôi nói, giám đốc ăn ngon miệng, tôi xuống dưới ăn với mọi người. Cô ở lại. Tôi. Không để tôi nói hết thì cậu ta lại nói, tôi không ăn được hành, cô nhặt ra cho tôi đi. Cái gì? Không ăn được hành, tôi gắp ra cho cậu ta á? Ôi mẹ ơi, cậu ta là con nít lên ba à? Hay cậu ta không có tay? Cậu ta ngả lưng ra ghế, bấm điện thoại với thái độ chờ đợi tôi làm. Tôi thở ra rồi cũng phải ngồi xuống gắp hành trong tất cả các món ăn ra. Vừa gắp, vừa len lén nhìn cái người đang nhàn nhã trước mặt mà trướng mắt kinh khủng. 26 tuổi đầu mà còn phải nhờ người ta gắp hành cho. Đáng ghét thật. À, thì ra cậu ta bảo tôi lên làm trợ lý cho cậu ta là để cậu ta hành tôi chứ gì. Đúng là nhỏ mọn. Sau một hồi cặm cụi tìm kiếm cuối cùng các món ăn đều không có hành nữa. Tôi nói, xong rồi đấy, cậu ăn đi. Tôi quen ăn hai người, một mình tôi không ăn được. Trời ạ, sao cậu ta rắc rối vậy chứ? Tôi miễn cưỡng xới cơm vào chén rồi cầm đũa lên ăn với cậu ta, mà tôi đã không có thiện cảm với cậu ta từ việc phát hiện cậu ta là kẻ thứ ba, nên thật lòng bữa cơm này tôi nuốt không nổi. Còn cậu ta ăn uống bình thường, tuy nhiên nết ăn rất từ tốn, tuy không nhìn tôi nhưng lại hỏi, không hợp khẩu vị hay sao? Tôi trả lời, không phải, tôi không đói lắm. Chiều nay cô theo tôi xuống xưởng khảo sát thực tế. Nói vậy nhưng tôi thực lòng vẫn không muốn ăn, cố gắng nuốt hết chén cơm vì cậu ta cũng ăn xong nên đứng dậy bưng mâm cơm xuống nhà bếp. Nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian, cho nên không vội quay lại văn phòng mà ngồi ở căng tin cho đầu óc thoải mái một chút. Thì thư ký Lâm đang đi về phía của mình, chú ấy hỏi, giám đốc đã ăn cơm rồi hả? Dạ vừa ăn rồi ạ. Mà chú ăn chưa? Chút nữa tôi mới ăn, bây giờ tôi phải đi công việc. Đầu giờ cô đi với giám đốc xuống xưởng may, nhớ đem theo lịch làm việc và nhắc nhở giám đốc những việc cần làm. Chú đi bao giờ mới về ạ? Còn sợ vẫn chưa quen việc. Không sao, những việc quan trọng tôi đã gửi qua email của cô rồi đấy. Chủ yếu là cô đi theo giám đốc, xem giám đốc sai gì thì làm đó. Vậy nhá, tôi đi đây. Chú Lâm thư ký vội vã đi, còn tôi cũng đứng dậy đi về làm việc của mình. 1:30 thì theo cậu ta đi xuống xưởng may. Công ty này là công ty thời trang có tiếng, nên từng công đoạn đều có người kiểm tra kỹ lưỡng và gắt gao. Vừa xuống đến, quản lý đã chạy ra chào hỏi và dẫn chúng tôi đi xung quanh. Lúc này tôi mới phát hiện ra cái tên giám đốc này trong công việc lại vô cùng nghiêm túc và kỹ tính. Một sợi chỉ thừa trên sản phẩm cũng bị cậu ta nhíu mày bắt bẻ. Sản phẩm của công ty chúng ta đều là những sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao. Tôi không muốn có một lỗi nào dù là nhỏ nhất. Anh xem khuy và nút này chênh lệch bao nhiêu. Cả cái này nữa, hai sọc caro không hề đối xứng, cổ áo không thẳng, còn cái này lai áo thì không đều mí. Mau kiểm tra lô này lại cho tôi. Quản lý bị quát sợ xanh mặt, vội vã cho người kiểm tra lô áo đó, mà nghe nói lô này chuẩn bị giao cho khách nên cậu ta càng tức giận mắng tiếp. Các anh làm việc kiểu gì vậy? Sản phẩm lỗi như vậy mà bộ phận kiểm tra hàng lại không phát hiện ra. Nếu hôm nay tôi không xuống kiểm tra, có phải đã cho đi hết rồi không? Giám đốc bất giận, tôi sẽ cho người kiểm tra lại ngay ạ. Quản lý ba chân bốn cẳng chạy đi cho người kiểm tra lại lô hàng đó, nhưng ngày mai phải xuất đi nên để kịp tiến độ giao hàng, buộc lòng đêm nay mọi người phải ở lại tăng ca cùng nhau kiểm tra. Tôi cũng tranh thủ gọi cho mẹ, hay hôm nay tôi về trễ để mẹ khỏi chờ cơm, rồi chạy đi sau lưng giám đốc chờ sai việc. Lúc này, cậu ấy cũng hòa vào mọi người giúp mọi người một tay. Tôi cũng phụ giúp, nhưng do buổi trưa ăn ít, bây giờ cái bụng đã sôi ùng ục, mà mọi người đang tối mặt mũi nên cũng chẳng dám bỏ đi ăn uống, cố chịu vậy. Cơ mà cái bụng lại không nghe theo ý tôi, càng lúc càng biểu tình dữ dội. Tôi đứng bên cạnh cậu ta mà âm thanh réo rọi của bao tử cứ ọt ọt. Cậu ta nói, pha cho tôi cốc cà phê. Tôi nghe vậy liền chạy xuống căng tin mua cho cậu ta một ly cà phê, sẵn tiện mua cái bánh ngọt ăn lót dạ. Ăn xong uống một chai nước suối mới giải quyết được cơn đói, rồi đem cà phê cho ai đó uống. Giám đốc, cà phê của cậu đây. Cậu ta không nói gì, nhận lấy uống một ngụm, sau đó tiếp tục làm việc, lâu lâu lại đi một vòng xem mọi người làm, lô hàng này khá là nhiều, số lượng tính bằng ngàn cái, mà bây giờ mới kiểm tra tầm một nửa, đã hơn 11 giờ. Thấy ai cũng mệt và đói, nên tôi chạy sang nhét cho chị Hương cái bánh ngọt nãy tôi mua đem lên. Chị ăn tạm đi, còn nhiều thế này, không biết bao giờ mới xong. Không xong cũng phải xong, lô này xuất đi Nhật, nếu để họ phát hiện ra lỗi, chúng ta sẽ phải đền hợp đồng đấy. Nói mấy câu, tôi phải đi về phụ với mọi người, mãi đến khi đồng hồ điểm sang con số 11, thì giám đốc của chúng ta nói. Khuya rồi, mọi người về đi, ngày mai làm tiếp. Quản lý rụt rè hỏi, nhưng lô này chiều mai phải thành phẩm. Ngày mai mọi người đến sớm một chút, tranh thủ làm nhanh để kịp tiến độ, mọi người về đi, khuya lắm rồi đấy. Ai cũng đói, nên khi câu nói đó của anh ta, cả thảy đều đứng lên ra về. Tôi với quản lý và tổ trưởng dọn dẹp sơ qua, rồi quay lại văn phòng lấy túi sách. Đúng ra tôi định lấy túi xong thì đi về, nhưng nhìn thấy giám đốc vẫn còn trên ghế, cậu ta ngả người ra bóp chán, bộ dạng mệt mỏi. Chắc cậu ta đang lo lắng cho chuyện lô hàng có thể bị chậm trễ. Tôi buột miệng nói. Giám đốc chưa về sao? Đã khuya rồi, bảo vệ cũng sắp tắt điện. Cô về trước đi, tôi ở lại một lúc. Tôi cũng không nói thêm, cầm túi sách ra về, nhưng đến nhà xe thì tìm mãi không thấy chìa khóa của mình đâu. Dù có đổ tất cả trong túi sách cũng không nhìn thấy nó ở đâu. Gần 12 giờ đêm, đèn công ty đã tắt hết. Tự dưng tôi thấy hơi sợ, bỗng có người lên tiếng. Sao còn chưa về? Tôi quay lại thì thấy giám đốc, cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, nên tôi ngước mặt lên trả lời. Tôi bị mất chìa khóa xe. Tìm kỹ chưa? Rồi ạ, nhưng mãi không gặp. Chắc phải đi xe ôm về rồi mai tính tiếp. Cậu ta đưa tay có đeo chiếc đồng hồ lên xem, rồi nói. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi đi xe cũng được mà. Dạo này nhiều vụ bắt cóc hiếp dâm, nếu muốn là nạn nhân tiếp theo thì tôi không cản đâu. Nói xong, thân người cao to đi ngang qua người tôi đứng đó cũng bắt đầu run run. Quả thật giờ này đi một mình cũng nguy hiểm, nếu đi với cậu ta thì có khi an toàn hơn. Dù sao cậu ta cũng là giám đốc một công ty, ở đây lại có camera, thôi chọn phương án an toàn vẫn là thượng sách. Thấy cậu ta lái xe ra, tôi nhanh chân chạy lên cản đường. Cậu ta vừa dừng lại, tôi vội vã mở cửa xe, chui tọt vào ghế phụ. Ai đó hỏi, không đi xe ôm nữa à? Nhà tôi ở đường XX, quận 8. Cậu ta không nói thêm câu nào, cho đến khi đưa tôi về đến nhà. Trước khi xuống xe, tôi cảm ơn cậu ta một câu rồi đi vào nhà. Giờ này mẹ vẫn còn thức đợi tôi. Tôi nói, sao mẹ không ngủ đi mà còn đợi con, khuya lắm rồi ạ. Vì khuya lắm rồi nên mẹ mới phải thức, gọi cho con không được, mẹ lo lắm. Tôi mở điện thoại ra mới biết là hết pin. Mẹ bảo tôi đi tắm thì mẹ hâm thức ăn lại, còn ở bên ngoài dặn dò. Tắm sơ qua thôi con ạ, đừng có gội đầu đấy, nguy hiểm lắm. Dạ con biết rồi ạ. Mà mẹ để đó cho con đi, mẹ vào ngủ đi mẹ. Mẹ làm xong rồi, nhanh ra ăn cho nóng rồi đi ngủ đi. Dạ. Từ ngày dọn về với mẹ nuôi thì cuộc sống của tôi có nhiều tiếng cười hơn. Mỗi ngày đi làm về, mẹ đều nấu cơm sẵn đợi tôi về ăn. Tôi bảo để tôi về nấu mà mẹ không chịu. Có hai mẹ con mà hôm nào nấu ăn toàn món ngon. Hôm nay cũng vậy, mẹ hầm canh gà hạt sen ngon ơi là ngon. Mẹ ngồi trước mặt tôi rồi nói, ăn nhiều vào đi con, đừng ép cân quá không tốt đâu. Con đâu có kiêng mà tại tạng người con trước giờ không béo được mẹ ạ. Tại lúc trước con cứ hy sinh cho nó mà không lo cho mình, bây giờ phải biết trân trọng bản thân mình nghe không? Dạ con biết rồi mà mẹ. Cuối tuần này đi chơi với mẹ nhá. Đi đâu vậy mẹ? Đi sinh nhật bạn của mẹ, mẹ muốn giới thiệu con với mọi người luôn. Dạ, mà mẹ nấu cơm ngon quá, nhất là món này, hôm nào mẹ chỉ con nấu nha. Ừ, ăn nhiều vào đi ngủ. Dạ, có mẹ thật là sung sướng quá đi. Mẹ cười hiền hậu gắp cho tôi miếng cá đầy thịt. Mẹ còn nói, trời không bạc đãi ai hết, cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, vui vẻ lên nhá. Những thứ không đáng, không cần phải bận lòng. Tôi biết mẹ đang nói chuyện của tôi và Đăng. 8 năm nay, chúng tôi ở duy nhất chỗ này, cho nên ít nhiều mẹ cũng biết chuyện của bọn tôi. Cứ ngỡ trăm năm, ai ngờ ông bay đi tìm hoa đẹp. Mẹ yên tâm, con đã thông suốt rồi ạ. Cái gì không thuộc về mình thì nên buông bỏ. Nói vậy, nhưng cũng có những lần tôi lại nghĩ về ngày xưa, cái ngày khổ cực mà hai đứa mới đặt chân lên thành phố hoa lệ này. Chớp mắt một cái, mọi thứ đã thay đổi, lòng người cũng chẳng như ngày xưa nữa. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để vào phụ mọi người làm lô hàng kia cho xong. 6 giờ đã đến công ty, vậy mà có người còn đến trước cả tôi, không biết mấy giờ mà đã ngồi chễm chệ trên ghế. Tôi thấy các trợ lý thư ký trên TV hay pha cà phê cho giám đốc, nên hỏi, tôi pha cho giám đốc ly cà phê nhé. cậu ấy không nhìn, đôi mắt vẫn chằm chằm vào máy vi tính, miệng trả lời, ừ. Uống xong cà phê, tôi với cậu ta lại đi xuống xưởng, dưới này cũng đã có hơn một nửa công nhân đang làm việc, ai ai cũng tích cực để kịp tiến độ hàng đi, phải huy động thêm nhân viên ở các bộ phận khác, từ văn phòng đến nhân viên kho đều tập trung kiểm tra, may mắn đến phút cuối cũng kịp giờ bay. Ai nấy đều mừng rỡ, thở phào trong sung sướng, vì nghe chú Lâm nói đơn hàng này khá lớn, lại là đơn hàng đầu tiên hợp tác với công ty bên kia, nếu xảy ra sơ suất gì thì hậu quả vô cùng nặng, nó ảnh hưởng đến uy tín công ty của chúng ta nữa, đúng là may mắn thật. Rồi ngày cuối tuần cũng đến, tôi với mẹ sửa soạn đi sinh nhật. 5 giờ chiều, hai mẹ con xuất phát đến nhà bạn của mẹ ở quận 2. Khu này toàn là những ngôi nhà cao tầng đồ sộ, mà khu này trước giờ cũng nổi tiếng là trung tâm của Sài Gòn, với điều kiện sống cao hơn những nơi khác. Chạy một lúc, mẹ bảo tôi dừng lại trước một căn nhà khá đẹp, thiết kế hiện đại nhưng trang nhã. Khi tôi dừng xe lại, thì bên trong có người đi ra dắt xe vào cho chúng tôi, sau đó mời vào trong nhà. Có một người phụ nữ, trạc tuổi của mẹ, nhanh chân chạy ra chào hỏi. Bà đến rồi à? Tôi đang định cho gọi bà đây. Đây là... Mẹ liền giới thiệu tôi. Đây là con gái tôi, tên Nhật Nhật Lệ. Còn đây là dì Nhàn, bạn thân của mẹ đấy. Dạ, con chào dì ạ. Ừ, chào con. Nhưng chuyện này là thế nào? Sao tự dưng bà lại có đứa con gái xinh như vậy mà tôi không biết? Mẹ nhìn tôi cười. Dì Nhàn liền kéo hai mẹ con tôi vào trong hỏi han. Mẹ cầm tay tôi nói. Con bé nó thuê nhà tôi 8-9 năm nay liền, hiền lành tốt tính lắm nên tôi thương. Thế con bé ở một mình mà tôi cũng đơn chiếc nên ngỏ ý muốn nhận làm con gái nuôi. May mắn là con bé đồng ý, hai mẹ con sớm tối bên nhau, vui biết bao nhiêu. Dì Nhàn nghe mẹ kể cũng gật đầu nói tiếp. Nhìn mặt con bé phúc hậu đức hạnh lắm. Bà có con gái rồi nên dạo này ít sang chơi với tôi đúng không? Đâu có, tôi biết con trai bà về nước, bà cũng bận bịu lắm nên để hôm nay mới sang luôn. Mà con trai bà đâu rồi? Hôm ăn mừng nó về cũng không hỏi thăm được gì nhiều. À, nó đang ở trên phòng, chắc cũng xuống ngay. Kìa, nó xuống rồi kìa. Phong ơi, lại đây mẹ bảo. Tôi cũng nhìn theo hướng gọi đó, mà nhìn người đang bước từ trên cầu thang đi xuống, hai mắt ngơ ngác khi nhìn thấy cậu ta, giám đốc của tôi. Phong, nhanh lên đây, con xem nhớ đây là ai không? Cậu ta cười nhẹ và nói. Nhớ chưa ạ? Dì Hân, dạo này dì có khỏe không? Mẹ tôi cười tươi trả lời. Dì khỏe ạ, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào Phong còn bé xíu, mà nay đã lớn như vậy rồi. Đẹp trai lắm nha. À, giới thiệu với con, đây là con gái nuôi của dì, tên là Nhật Lệ. Mẹ quay qua tôi rồi nói. Còn đây là Duy Phong, con trai của dì Nhàn. Hai đứa làm quen với nhau đi. Phong vừa du học ở nước ngoài về đây con. Tôi chưa nói gì thì Phong đã nói. Con và chị Lệ đang làm việc với nhau. Không ngờ chị Lệ là con gái của dì. Chị, mọi ngày toàn gọi tôi là cô này cô nọ, bây giờ trước mặt người lớn lễ phép ghê. Cả mẹ tôi và dì Nhàn đều bất ngờ, dì Nhàn hỏi. Ô, vậy à, trùng hợp quá, vậy là Lệ đang làm ở công ty Hoàng Kim à con? Dạ, con đang làm ở đó ạ. Mẹ bảo, đúng là trùng hợp mà cũng là cái duyên, dì chứ Lệ làm chung với Phong là mẹ yên tâm. Yên tâm là do mẹ không biết tôi đang bị cậu ta hành hạ, ngày nào cũng đủ lý do để sai tôi làm đủ chuyện trên đời. Hôm không ăn hành, hôm không ăn rau nêm, hôm lại muốn ăn cơm gia đình ở tận xa tít mù, làm tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày kè kè bên cậu ta như hình với bóng, bây giờ lại gặp mặt ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp. Dì cứ an tâm, bọn con làm việc rất vui vẻ, chị Lệ rất có trách nhiệm. Ừ, thế phiền con để mắt đến Lệ nhà dì nhá, con bé coi vậy chứ hiền lành thật thà lắm. Dạ, chị Lệ rất là hiền lành thật thà. Lúc này, khách khứa cũng đã bắt đầu đến. Dì Nhàn nhờ mẹ tiếp khách với dì ấy, còn tôi thì ngồi ở chỗ đó cũng không quen biết ai, nên ngồi im, nhìn xung quanh. Căn nhà này tuy không quá lớn, nhưng nội thất bên trong toàn là hàng cao cấp, nhìn rất sang trọng. Đang nhìn ngó thì thấy vẻ mặt lo lắng của dì Nhàn, cả mẹ nữa, hình như là có chuyện gì đó. Tôi thấy vậy liền đứng lên đi về chỗ mẹ, cũng nghe dì Nhàn đang nói. Đây là món quà mà ông nội thằng Phong thích nhất, mà cũng chỉ có nơi này là làm hợp lý ông. Sao lại xui xẻo như vậy hả trời? Tôi hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy hả mẹ? Dì Nhàn đặt bánh cho ba chồng, nhưng shipper giao hàng bị quẹt xe nên bánh hư hết rồi, mà món bánh đó phải order chứ không có sẵn. Bây giờ họ cũng đóng cửa, đúng là xui xẻo hết biết. Là bánh gì vậy mẹ? Dì Nhàn buồn bã nói, là bánh xèo miền Tây, ông nội thích lắm, nhưng ăn rất nhiều nơi mới có tiệm đó là hợp khẩu vị ông. chủ ở đó là người gốc miền Tây, làm vừa miệng ông lắm. Khi nào ông mới đến ạ? À? Chắc một tiếng nữa ông đến. Thật ra con cũng biết làm bánh đó, nếu gì cho phép con sẽ làm thử. Con biết làm sao? Dạ biết ạ, con là người miền Tây, ở quê con mỗi dịp nhà có đám hay làm bánh xèo lắm nên con cũng biết làm. Vậy tốt quá, con cần nguyên liệu gì, để dì đi chuẩn bị, dì dẫn con vào bếp. Tôi liệt kê những nguyên liệu cần thiết, dì nhàn cho người đi siêu thị mua ngay. Tôi ở trong bếp thái thịt, Phong đi vào đứng bên cạnh, hai tay cho vào túi quần. Lưng dựa vào tường, hỏi, cô cũng biết làm bánh à? Chút chút. Phong đứng đó nhìn, còn tôi thái thịt xong, xào lên cho thơm, nêm nếm vừa ăn thì dì nhàn đem nguyên liệu về tưới. Tôi đeo bao tay vào khuấy bột, nhờ chị giúp việc gọt rau củ, mỗi người một tay. Tôi nếm lại thấy rất ok thì bắt đầu làm bánh. Cái bánh đầu tiên mời mẹ với dì nhàn ăn thử, dì nhàn gật gù, ngon ngon lắm, da bánh giòn béo, nhân tôm thịt vừa, đặc biệt là có vị ngọt, đúng với khẩu vị ông thích, ngon lắm. Phong, con cũng ăn thử đi, con cũng rất thích món này mà, lâu rồi không được ăn phải không? Dì nhàn đưa đĩa bánh cho Phong, cậu ta ăn thử một chút rồi nhàn nhạt trả lời, tạm được. Dì mà tạm, mẹ thấy ngon mà. Tôi nghe vậy mới thở phào rồi tiếp tục làm hết số bột còn lại. Mỗi cái bánh đều dùng tâm sức vào rất nhiều. Xong xuôi thì làm thêm nước chấm. Bên này chị giúp việc cũng đã rửa rau sạch sẽ. Tôi trang trí một đĩa bánh thật đẹp mắt, đưa cho dì nhàn đem ra ngoài. Được một lúc, dì nhàn chạy vào hớn hở. Lệ ơi, Lệ! Dạ, sao rồi dì? Ông thích lắm, ông khen con làm ngon, con mau ra với dì. Dì nhàn nắm tay tôi kéo ra ngoài, đến bàn mà có cả Phong đang ở đấy. Dì dẫn tôi đến gần một người đàn ông trung tuổi, tóc đã đan, xen những sợi màu trắng. Dì nói, dạ đây này ba, đây là cháu Lệ, con gái của chị Hân mà con vừa nói đấy ba. Tôi gật đầu chào hỏi ông một câu, ông liền bảo tôi ngồi xuống cạnh Phong, còn khen bánh tôi rất ngon. Đã rất lâu rồi, ông mới tìm lại được mùi vị này, thật sự rất vừa miệng. Nghe nói con ở miền Tây, không biết là con ở tỉnh nào. Dạ, con ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đầu mày ông hơi trao lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra bằng một nụ cười. Thảo nào, hương vị lại chuẩn như vậy, thôi ăn đi con. Dạ, cũng đã đói bụng, nên cầm đũa tôi gắp lên thức ăn cho vào chén. Những món trên bàn đều là do nhà hàng nổi tiếng đem đến, nhưng bàn ăn này lại là bàn xoay, phía tôi ngồi chủ yếu là rau và salad. Tôi hơi ngại nên cũng không dám xoay nhiều, đang định gác đũa lên thì Phong gắp vào chén tôi mấy lát thịt cá, giọng nói hời hợt. Ăn đi. Tôi bất ngờ, mọi người cũng nhìn chúng tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Một người trong bàn nói, lần đầu tiên thấy Phong nhà chúng ta ga lăng đấy nha. Cậu ta thản nhiên đáp, tiện tay thôi mà. Lúc này tôi mới để ý bên cạnh Phong có một cô gái khá xinh đẹp. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, nhưng cũng ngay lập tức gắp cho Phong lát thịt khác. Anh ăn món này đi, món anh thích nhất đấy. Tuy nhiên một lúc sau, tôi thấy lát thịt vẫn còn nguyên trong chén, cậu ta không hề đụng đến. Đang ăn uống vui vẻ thì ông nội Phong nói, thật ra thế này, tôi cũng đã nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn như trước nữa, nên hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người, tôi sẽ công bố một việc quan trọng. Mọi người để im lặng nhìn ông nội của Phong. Ông cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói tiếp, hôm nay tôi quyết định trao toàn bộ quyền điều hành tổng công ty Hoàng Kim lại cho con trai tôi là Phạm Duy Hoàng. Tôi sẽ lùi về an hưởng tuổi già, mong tất cả mọi người nhiệt tình giúp đỡ, giống như đã từng giúp đỡ tôi. Ông nói xong thì một người đàn ông đứng lên gật đầu với mọi người liền vỗ tay chúc mừng. Tôi đoán người này là ba của Phong, nhưng trong khi tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng thì có một người lên tiếng. Ba, con có ý kiến. Người phụ nữ ngồi cùng bàn bỗng đứng phát dậy nói lớn. Con thấy ba giao tổng công ty lại cho anh hai là không công bằng và hợp lý. Ông nội Phong hỏi ngược lại. Con thấy không công bằng và bất hợp lý ở đâu? Người phụ nữ đó trả lời. Thứ nhất, dựa vào năng lực vợ chồng con không hề thua kém anh hai. Những hợp đồng béo bở hay những khách hàng tiềm năng trong mấy năm nay đều là do vợ chồng con đem về. Vợ chồng con dốc lòng lo lắng và phát triển công ty đi lên, trong khi đó anh hai chỉ ngồi một chỗ mà bây giờ lại được hưởng lợi. Ba có thấy bất công cho vợ chồng con không? Không những riêng con mà cả Minh Tài và Minh Đức cũng phụ giúp không ít. Hợp đồng bên Đài Loan vừa rồi cũng là do hai đứa nó ký được. Ba cũng từng nói, trong các cháu trai, đứa nào giỏi giang xứng đáng và có gia đình trước, ba sẽ để nó quản lý Hoàn Kim. Nhưng thằng Phong, nó về nước chưa lâu ba đã cho nó làm giám đốc, khi hai đứa con đều là quản lý từng bước đi lên bằng thực lực. Lúc nãy vui vẻ ồn ào bao nhiêu, thì bây giờ đã trở nên im lặng bấy nhiêu, mọi thứ im lặng đến mức tôi nghe tiếng thở ra của Phong, thấy cậu ta cầm ly rượu lên uống cười nhạt. Mà chuyện này lại là chuyện nội bộ gia đình họ, tôi cũng không xen vào, định rủ mẹ đi về thì nghe ông của Phong nói. Chuyện giao lại quyền điều hành, bà đã suy xét rất kỹ. Bà đã quan sát thời gian dài mới đưa ra quyết định đó. Công lao của vợ chồng con, bà biết và thấy hết. Nhưng con cũng không thể bác bỏ năng lực của anh hai con như vậy được. Bà đã quyết định rồi, con ngồi xuống đi. Ba, ngồi xuống, nghe bà nói tiếp. Người phụ nữ đó ngồi xuống, khuôn mặt vô cùng bực tức. Ông nội im lặng tầm 2 phút rồi mới nói như thế này. Sự nghiệp này là do ông bà đã gây dựng, ba dành gần cả đời người để gìn giữ và phát triển, và ba cũng tận mắt chứng kiến các con dần lớn lên, cho đến khi các con trưởng thành lập gia đình. Tính cách các con như thế nào, ba hiểu rất rõ, ba không hề thiên vị đứa nào hết, tất cả đều đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Xét về năng lực, vợ chồng con rất giỏi, nhưng anh hai con là người có tầm nhìn tốt, nhìn xa trông rộng, làm việc cẩn thận và có trách nhiệm. Bà mong các con luôn hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau để công ty phát triển hơn nữa. Còn vấn đề ba để thằng Phong làm giám đốc Hoàng Kim cũng là điều hiển nhiên. Thứ nhất, con nhìn qua kết quả học tập của nó từ nhỏ đến lớn cũng đủ hiểu năng lực nó ra sao. Thứ hai, tuy nó vừa về nước nhưng từ lâu đã tham gia giải quyết việc ở công ty, rất nhiều lần giúp công ty đưa ra những giải pháp hữu hiệu. Còn về con nói chuyện kết hôn của bọn trẻ thì ba cũng nói luôn, đứa nào kết hôn trước, ổn định sự nghiệp trước thì ba sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần lại cho đứa đó. Nhưng nó làm sao có kinh nghiệm bằng Minh Tài và Minh Đức được mà cho nó quản lý Hoàng Kim. Ba có thể cho nó quản lý Hoàng Mỹ trước. Hoàng Kim là một trong ba chi nhánh lớn nhất của chúng ta. Nó không đủ tư cách ngồi vào cái ghế đó. Lỡ như có thất thoát gì, ai sẽ chịu trách nhiệm trước các cổ đông đây? Đến lúc này, dì Nhàn mới nói. Cô nói thế là quá lời rồi đấy cô ba ạ. Tuy Phong mới về nước, nhưng kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của nó không hề ít. Còn cô có một mực so sánh nó với Minh Tài, thì cô nên xem lại đi. Ai hơn ai thì còn chưa biết đâu. Cô của Phong hùng hổ. Ý chị là gì? Chị đang chê con tôi à? Đừng hở ra là đem cái mác đi du học ra tự cao tự đại. Những lý thuyết cứng nhắc ấy, ai mà không nói được. Quan trọng là làm việc như thế nào kìa. Ông nội nói. Thôi được rồi, ông già này vẫn còn chưa chết mà các người đã cãi nhau như vậy. Bà nghe chị ta nói không? Du học thì có gì ghê gớm mà hoanh hoang. Suốt ngày chỉ biết nịnh hót, đúng với bản chất của tiểu tam. Bà Phong đập tay xuống bàn cái rầm. Im đi. Tuy nhiên, cô của Phong cũng không nhịn mà nói dõng dạc hơn. Tôi không nói sai, việc gì tôi phải sợ. Chị ta cũng chỉ là cái loại cướp chồng người khác, cho nên nịnh hót là bản chất từ trong máu của chị ta rồi. Bày đặt làm bánh xeo lấy lòng ba. Mục đích cũng vì lợi ích của mẹ con chị ta thôi. Ba đừng có mắc lừa người phụ nữ gian xảo đó. Ba suy nghĩ lại đi ba. Người đàn ông bên cạnh cô của Phong kéo tay, hàm ý bảo bà ta đừng nói nữa. Nhưng bà ấy cứ tiếp tục nói những lời xúc phạm mẹ Phong, đến khi ông nội đập tay xuống bàn thật lớn mới chịu nín. Tôi đã quyết định, các anh các chị không phải tranh luận nữa. Ông đứng dậy rời khỏi ghế và không cho đi theo mình. Bóng lưng kia toát lên vẻ gì đó rất mệt mỏi. Đợi bóng ông khuất vào trong thì cô của Phong cũng cầm túi đứng lên liếc xéo mẹ Phong rồi nói. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chị đừng có mà đắc ý vội. 30 chưa phải là Tết. Dứt lời thì một mạch đi khỏi buổi tiệc. Lúc này có tiếng bàn tán xì xầm với nhau. Nhà giàu nhiều tiền cũng phức tạp thật. Tranh nhau chuyện thời cưới gia sản cũng đau đầu. Tôi nghe dì Nhàn nói. Mọi người cứ tự nhiên vào, nào chúng ta cùng nâng ly. Ở thêm một lúc nữa thì tôi với mẹ đi về, dọc đường tôi nghe mẹ kể. Người lúc nãy là cô ruột của thằng Phong, lúc nào cũng tranh giành tài sản, bao năm rồi mà cũng chưa chán. Nhà giàu phức tạp quá mẹ nhỉ, con thấy trong phim càng nhà giàu càng đấu đá với nhau. Chỉ có cô ta kiếm chuyện thôi, suốt ngày kể công lao rồi so sánh thiệt hơn với ba mẹ thằng Phong để gây sự. Cũng may ông nội nhìn thấu mọi chuyện mới không giao quyền điều hành cho cô ta, chứ nếu không có mà loạn. Hai mẹ con tôi về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện nhà Phong làm gì. Hôm sau, lại đến công ty làm việc như bình thường. Tôi và cậu ta trước giờ không nói chuyện nhiều với nhau ngoài công việc. Có lẽ chấp niệm trong lòng tôi quá lớn, nên vẫn ám ảnh chuyện cậu ta là người thứ ba, không cách nào cảm thấy thoải mái được. Đến giờ cơm trưa, tôi đi xuống bếp lấy cơm lên như hàng ngày. Nhưng vừa tiếp nhận mâm cơm, thì cổ họng đột nhiên liền khó chịu. Cảm giác buồn nôn kéo đến, phải vội vã đặt mâm cơm lên, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nhưng chẳng ra gì ngoài chút mặt xanh. Trong người cũng thấy khó chịu, rất mệt. Sao vậy này? Không lẽ nào... Tôi vội vàng nhớ lại kỳ kinh trước của mình. Hình như tháng này vẫn chưa đến. Ôi trời ơi, đừng nói là tôi có thai nhé. Đang chìm trong suy nghĩ lo sợ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dương Nhật Lệ, cô đâu rồi? Tôi bị tiếng gọi của Phong làm thoát khỏi dòng suy nghĩ, mở cửa ra nhìn cậu ấy, trong lòng hỗn loạn, không biết có nên nói hay là không. Nếu mà nói thì nên bắt đầu như thế nào đây? Có sao không? À, tôi không sao, không sao, để tôi đi lấy cơm cho cậu. Tôi càng thể hiện mình ổn thì bản thân lại càng trở nên lúng túng, đến mức tay chân lóng ngóng, không biết khi nãy đã để mâm cơm ở đâu. Phong lại hỏi, cô ổn không? Tôi bình thường mà, cậu đi trước đi, tôi đem cơm lên sau. Phong hất mặt về phía cái bàn trước. Ăn ở đây luôn đi. Phong nói rồi tự mình bê mâm cơm đến cái bàn kế bên. Tôi vừa ngồi xuống đưa tay định bới cơm vào chén thì cái cảm giác kia lại kéo đến, ruột gan cuồn cuộn, miệng nôn ọe. Không chịu được nữa, tôi phải ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn ói trong đấy. Lúc này vừa khó chịu vừa lo lắng. Tôi 28 tuổi rồi, tất nhiên cũng hiểu đây không phải là rối loạn tiêu hóa thông thường. Ở trong đấy một chút, thấy người đỡ khó chịu, tôi mới đi ra ngoài. Không ngờ Phong vẫn chưa ăn cơm, cậu ta bấm điện thoại, tôi nói. Giám đốc ăn đi, tôi thấy không khỏe, tôi đi lên trước. Phong không trả lời tôi ngay mà đặt điện thoại lên bàn, sau đó mới ngước mắt lên hỏi. Không khỏe chỗ nào? Tôi... Ngửi mùi cá, tôi thật tình không chịu nổi, cổ họng cứ muốn nôn, mặc dù bụng rỗng tuếch, phải bụp miệng và mũi lại trả lời cậu ta. Tôi thấy hơi mệt, vậy tôi đưa cô đi gặp bác sĩ. Ông không cần đâu, tôi tự đi được mà, không cần làm phiền giám đốc đâu. Nhưng cái cậu Phong này lại không để tai lời tôi nói, đứng dậy kéo tôi đi ra hướng bãi đậu xe, chở tôi một mạch đến phòng khám gần đó. Tôi rối trí quá, trời ơi, liệu tôi có thai với Phong không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện của tác giả Diễm My. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.